đáng sợ nhất chính là phong lôi đồng hỏa còn xâm nhập vào trong tâm hồn. Lực lượng tâm hồn của Triệu Phong đã siêu việt nửa bước đan nguyên cảnh, tiếp cận tôn giả, uy lực của đồng thuật, thực tế biểu hiện tại phương diện linh hồn. Đồng hỏa đã tụ lực này đã tạo thành tổn thương không nhẹ đối với Khô Lâu Đường chủ. Phốc phốc, trong lúc Khô Lâu Đường chủ thất thần, u quỷ dạ mạc bên dưới đã bị hai đạo kiếm hà khủng bố xé rách. Dư Nhiệt Xích Nguyệt Ma giáo, chết đi. Bạch Trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt đều từ dưới đánh lên, kiếm hoa cường đại rực rỡ, lao thăng về phía Khô Lâu Đường chủ. Chương 484, thừa thắng truy kích. Dư Nhiệt Xích Nguyệt Ma giáo nhận lấy cái chết. Bạch Trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt từ phía dưới giết lên. Cùng với Triệu Phong ở trên bầu trời, hình thành thể trên dưới giáp công. Thế cục trong chớp mắt nghịch chuyển, Khô Lâu Đường chủ hít một hơi thật sâu, khẽ hô một tiếng, toàn thân dâng lên một tầng ánh sáng tối tăm, u lãnh thấu xương, miễn cưỡng dập tắt phong lôi đồng hỏa. Thế nhưng, tổn thương đến từ tâm hồn bị thiêu đốt, lại không có khả năng nhanh chóng khôi phục. Còn chưa đợi hắn hồi thần thì mắt trái của Triệu Phong đang ở trên đỉnh đầu hắn, lại hoán chuyển thành băng lam lạnh thấu xương. Đạo công kích thứ hai bằng huyết mạch đồng tử đã chuẩn bị thành công. Băng hồn xạ tuyến, một đạo xạ tuyến u hàn trong suốt, to bằng nửa người, giống như một đạo cầu vồng, xuyên thấu thân thể Khô Lâu Đường chủ. Khô Lâu Đường chủ sau khi bị phong lôi thiêu đốt, lại lâm vào lạnh lẽo cực hạn, tâm thần bị trùng kích tổn thương nặng nề. Băng hồn xạ tuyến thuộc về loại đồng thuật tinh thần công kích, so với đồng lực và tâm hồn, lại càng mạnh hơn, uy lực hơn. Với đồng lực cường hoành của Triệu Phong hiện nay, băng hồn xạ tuyến đủ để băng sát phần lớn chân chủ cấp, nửa bước đan nguyên cảnh cũng khó có thể ngạnh kháng. Chẳng qua Khô Lâu Đường chủ vào thời kỳ đỉnh phong dù sao cũng là tôn giả, nội tình thâm hậu, tâm hồn và ý cảnh đều không phải chân chủ cấp hoặc nửa bước đan nguyên cảnh bình thường có thể so sánh. Đối chiến một kích, thể xác và tinh thần của Khô Lâu Đường chủ đã bị đông cứng, tâm hồn bị băng thực, nhưng không phải là đả kích chí mạng. Không hổ là cấp độ tôn giả, Triệu Phong cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Băng hồn xạ tuyến thành công gây thương tổn cho Khô Lâu Đường chủ, giảm mạnh tốc độ của đối phương, như vậy thì mục đích đã đạt được rồi. Tiếp đó, Khô Lâu Đường chủ khó có thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng công kích kiếm đạo của Bạch Trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt. Phốc phốc phốc, tầng ánh sáng lóe lên quanh người Khô Lâu Đường chủ, lập tức ám đạm tới cực điểm, thậm chí còn bị chém rách một mảng lớn. Phụt, trên đám xương cốt kim ngân kia, lập tức bắn ra tia lửa, để lại một dấu vết nhàn nhạt. Cái gì? Bạch Trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt đồng loạt thất sắc, thân thể của Khô Lâu Đường chủ so với trong tưởng tượng còn cứng hơn, không ngờ lại ngạnh kháng được công kích kiếm đạo của hai người. Hừ, chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, thần linh nhãn ngưng tụ, lại chuyển hóa thành thanh đồng. Thanh mâu phong trảm, trong mắt trái đột nhiên lóe lên một tia thanh mang sắc bén. Phốc, một đạo lưỡi đao gió màu xanh lấp lánh cực lớn, giống như lưỡi đao hư vô, chém lên các đốt xương tay trên người Khô Lâu Đường chủ. Rắc rắc, thân hình Khô Lâu Đường chủ run lên, các đốt ngón tay trên cánh tay trực tiếp đứt gãy, kim ngân cốt tiên cũng rơi khỏi tay. Công kích vào xương các đốt ngón tay, Bạch Trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt đồng thời bừng tỉnh, thân thể của Khô Lâu Đường chủ, cho dù vô cùng cường hoành, có thể miễn dịch công kích của chân chủ cấp bình thường, nhưng cũng không có khả năng không có sơ hở. Mà phàm là sơ hở thì khó có thể qua được thần linh nhãn của Triệu Phong. Tiểu bối vô tri, Khô Lâu Đường chủ nộ quát một tiếng, một tay vung lên, một luồng kình phong u ám bao trùm cánh tay bị đứt gãy và kim ngân cốt tiên, sau đó quay trở về cơ thể. Trong lòng hắn thầm cười lạnh, dùng bí pháp của mình đoạn đi xương cánh tay, trong khoảnh khắc có thể khép lại như cũ. Nếu như không có thủ đoạn ương ngạnh, Khô Lâu Đường chủ cũng khó có thể bảo toàn tính mệnh trước chàng hảo kiếp năm xưa. Meo meo, một con tặc miêu màu xám đột nhiên lóe lên trong hư không lao về phía Khô Lâu Đường chủ. Khô Lâu Đường chủ sững sờ, vù, một sợi roi máu bỗng nhiên vung ra, cuốn lấy cánh tay xương và kim ngân cốt tiên. Tặc miêu chết đi, Khô Lâu Đường chủ lập tức phản ứng kịp, kinh hãi gào lên. Cánh tay kia cũng không phải là cánh tay bình thường của hắn, mà kim ngân cốt tiên cũng không phải là loại vật phẩm bình thường. Meo meo, tiểu tặc miêu hưng phấn vuốt ve kim ngân cốt tiên, sau đó thu hồi cây roi máu. Khô Lâu Đường chủ suýt nữa thì tức phát điên, ánh sáng tối tăm trên người không ngừng rung động. Thế nhưng tiểu tặc miêu vẫn bất động, còn cắn một cái lên cây cốt tiên, khẽ nhếch miệng cười. Khô Lâu Đường chủ vừa muốn lao tới, lại lọt vào sự vây công của Triệu Phong, Bạch Trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt. Thậm chí Túc lão cũng lao tới vây giết. Phanh phanh phanh, Khô Lâu Đường chủ nhất thời bị đánh cho đầu óc choáng váng. Đinh, Bạch Trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt suýt chút nữa đã chặt đứt một tay một chân của Khô Lâu Đường chủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Khô Lâu Đường chủ có thể chiến thắng thì xương cốt cũng sẽ rã rời. Tiểu tặc miêu chết đi. Khô Lâu Đường chủ nổi trận lôi đình, hắn chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, không ngờ hôm nay lại bị Triệu Phong và tiểu tặc Miêu liên tiếp đùa giỡn. Băng hồn chi mâu, Triệu Phong thấy Khô Lâu đường chủ nổi giận, mắt trái lại lần nữa hoán đổi. Dưới sự tập trung khóa chặt của băng hồn chi mâu, Khô Lâu đường chủ lập tức cứng đờ, luồng kỳ hàn băng phách kia trực tiếp đông cứng tâm hồn tư duy, đồng thời ảnh hưởng tới thân thể. Vạn kiếm hư diệt, thiên tuyệt sát kiếm, hai đại cường giả kiếm đạo là Bạch Trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt đồng thời phát ra công kích sắc bén ác liệt, không hề do dự đánh lên người Khô Lâu đường chủ. Nhất thời, trên người Khô Lâu đường chủ đã lưu lại một đạo kiếm ngân, nhất là phụ cận các đốt xương ngón tay. Trùng hợp là Khô Lâu đường chủ lại bị băng hồn chi mâu của Triệu Phong tập trung khóa chặt, muốn nổi giận cũng không thành, tốc độ tư duy cũng trì trệ rất nhiều, chỉ băng 5-6 thành lúc bình thường. Còn may là hắn, nếu đổi lại là chân chủ cấp bình thường thì với tâm hồn đồng lực của Triệu Phong hiện nay, bị băng hồn chi mâu tập trung khóa chặt, e rằng sẽ chậm chạp như một con rùa đen. Tiểu bối, đây là do ngươi tự tìm đường chết. Khô Lâu đường chủ kinh hãi giống lên, ảm thanh vang dội tại phương diện tinh thần. Bẽn trong hốc mắt của hắn, khí diễm u hồng lóe lên. Một luồng khí tức tinh thần âm tà kinh người đột nhiên lan tràn. U hồn tử trảo, Khô Lâu đường chủ vung tay một cái móng vuốt u hồng sắc bén từ trong hư vô xuất hiện, lớn bằng một căn phòng, từ trên cao chụp xuống Triệu Phong. Trong khoảnh khắc đánh ra u hồn tử trảo này, đám cường giả chân linh cảnh ở đây đều cảm thấy tâm linh rét lạnh, đột nhiên run rẩy một cách khó hiểu, chỉ cảm thấy khí tức tử vong sượt qua người. Công kích hồn đạo thật đáng sợ, Bạch Trưởng lão, Túc lão đều lộ vẻ kinh ngạc. Móng vuốt sắc bén này một màu trắng hếu, bên ngoài dao động một tầng lệ mang u hồng, chưa đến gần người thì Triệu Phong đã cảm nhận được một luồng hàn ý thấu triệt tâm hồn. Dưới đan nguyên cảnh, e rằng không người nào có thể toàn thân trở ra dưới một chảo này. Thần linh nhãn của Triệu Phong tập trung khóa chặt quỹ tích công kích của u hồn tử trảo. Phốc phốc, hắn vẫn không nhúc nhích, để mặc cho u hồn tử trảo xuyên qua thân thể mình. Vụt, trong không gian mắt trái, đồng lực bên ngoài mặt hồ dâng lên một trận thâm lam rung động, phụt một tiếng, trên mặt nước xẹt qua một vết rãnh hình trảo. Ha ha, Triệu Mỗ cho đến nay vẫn chưa từng bị công kích tinh thần đả thương bao giờ. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, không hề cảm thấy ngoài dự liệu. Bất luận là tinh thần công kích hay là huyễn thuật, đối với thần linh nhãn, tất cả đều gần như miễn dịch. Nếu xét cấp độ tâm hồn đã tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh của Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ hiện đang suy yếu, e rằng hắn còn chiếm ưu thế hơn một chút. Làm sao có thể, huyết mạch đồng tử của hắn gần như miễn dịch công kích hồn đạo bình thường. Trong lòng Khô Lâu đường chủ tràn ngập kinh hãi, hắn tự nhiên biết rõ, u hồn tử trảo của mình lợi hại như thế nào, cho dù là nửa bước đan nguyên cảnh cũng khó có thể toàn thân trở ra. Phanh phanh phanh, mọi người thành công bao vây Khô Lâu đường chủ, phát động thế công như vũ bão. Khô Lâu đường chủ bị băng hồn chi mâu tập trung khóa chặt, động tác trì trệ, bị đánh cho chật vật vô cùng. Ầm ầm, bỗng nhiên Phệ Linh Vạn Khô đại trận bao trùm tòa lâu đài cổ, chấn động mãnh liệt, sau đó sụp đổ. Cũng không biết là người nào đã triệt để phá hủy mắt trận của trận pháp. Chỉ trong chốc lát, tầng sương khói màu đen xung quanh lâu đài cổ đã dần tán đi, ánh sáng mặt trời bên ngoài lại chiếu rọi vào trong. Thần sắc Khô Lâu đường chủ trở nên tối tăm phiền muộn, tự biết đại thế đã mất, liền rít lên một tiếng. Bọn tiểu bối vô tri, không lâu nữa, Xích Nguyệt Thánh giáo ta sẽ trọng trấn đại lục. Lúc đó đám tiểu bối các ngươi, khó tránh khỏi một kiếp. O-O-O-N-G, trên người Khô Lâu đường chủ đột nhiên phun ra một tầng ô diễm kim ngân, khí thế trên người tăng vọt nửa cấp độ, khiến thiên địa biến sắc, phảng phất giống như tôn giả đan nguyên cảnh chính thức. Phù, uy thế mênh mông này giống như thiên địa độc tôn, không thể chống đỡ, lập tức đẩy lui đám người. Ngay sau đó, hào quang trên người Khô Lâu đường chủ chợt ảm đạm, dưới sự thôi động của tầng ô diễm kim ngân quanh người, lập tức bay ra khỏi tòa lâu đài cổ. Vụt, chỉ trong vài nhịp hô hấp, đạo ô diễm kia đã lao tới đến điểm tận cùng của sa mạc. Trong lâu đài cổ này, Túc lão và đám cường giả chân linh cảnh đều thở phào một hơi. Bịch bịch, Bạch Trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt ngã xuống khí tức toàn thân suy yếu. Trải qua luân phiên đại chiến, thi triển đủ loại bí thuật tuyệt kỹ, phần đông cường giả chân linh cảnh ở đây cơ bản đều đã kiệt sức. Cuối cùng cũng thắng trải qua trận chiến này, Khô Lâu đường chủ chắc chắn nguyên khí đại thương muốn ngóc đầu trở lại, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm. Túc lão thở dài một tiếng, mọi người ở đây vẫn còn cảm thấy sợ hãi, có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Lúc đánh vào sào huyệt của Liên minh Thiết Long, chưa từng ai ngờ đến việc trong tòa lâu đài cổ lại có một tồn tại khủng bố cấp bậc đường chủ của Xích Nguyệt Ma giáo. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể sống sót đã là vạn phần may mắn rồi. Cảm tạ chư vị đã tương trợ, tiếp theo, hãy giao cho ta. Một âm thanh bình thản nhẹ nhàng từ trên bầu trời truyền đến. Mọi người đều khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc lam đang lơ lửng giữa không trung. Rất nhiều người đều cảm thấy tâm linh chấn động, Trận đại chiến này vô cùng thảm liệt, có thể giành được thắng lợi, mà không phải toàn quân bị diệt, chính là nhờ thiếu niên tóc lam trước mắt đã phát huy tác dụng mấu chốt. Bên trong tòa lâu đài cổ, chỉ có một mình Triệu Phong là lông tóc vô tồn. Triệu Phong, ngươi định một mình đuổi giết Xích Nguyệt Đường chủ ư? Hàm răng trắng của Thương Vũ Nguyệt khẽ cắn, dùng tay chống kiếm, cố gắng đứng dậy. Triệu huynh đệ, giặc cùng chớ đuổi, việc này có lẽ cần phải thương nghị lâu dài. Túc lão vội nói, trên mặt Bạch trưởng lão có chút phức tạp, nghiêm túc nói. Triệu Phong, ta cũng đề nghị ngươi không nên tìm hắn, tên Xích Nguyệt Đường chủ này thời kỳ đỉnh phong là tôn giả đan nguyện cảnh, thân là cự đầu cao tầng của Xích Nguyệt ma giáo, nội tình của hắn sâu không thể lường, khẳng định vẫn còn thủ đoạn cường đại để bảo vệ tính mạng. Triệu Phong mỉm cười, nói, chỉ có diệt sạch hậu hoạn, lúc đó ta mới có thể yên tâm rời khỏi khu vực Hoành Vân này. Vậy thì ngươi cũng không nên đuổi giết một mình, chờ sau khi chúng ta nghỉ ngơi khôi phục lại, sẽ tiến hành truy tung, dù sao thì Xích Nguyệt Đường chủ này cũng có thù sâu với. Bạch trưởng lão trịnh trọng nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều đồng loạt gật đầu. Thời gian càng kéo dài, manh mối truy tung sẽ bị cắt đứt. Đa ta hảo ý của chư vị, một mình ta là đủ rồi. Triệu Phong lắc đầu, cười nhạt một tiếng, O-O-O-N-G, sau lưng hắn bỗng nhiên mở ra một đôi phong lôi quang rực, dẫn động hô ứng mãnh liệt với lực lượng phong lôi trong thiên địa, cuồng phong điện minh không ngừng nổi lên. Một mình là đủ, đám người Túc lão nghe vậy, trong lòng lập tức kinh hãi. Triệu Phong này tin rằng có thể một mình đuổi giết Khô Lâu Đường chủ. Bạch trưởng lão và Thương Vũ Nguyệt, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập khiếp. Vụt, phong lôi chi rực chấn động, Triệu Phong giống như một đạo phong lôi, phá không mà đi, tốc độ cũng không kém Khô Lâu Đường chủ bao nhiêu. Trong tòa lâu đài cổ, mọi người đều kinh ngạc đưa mắt nhìn Triệu Phong rời đi, trong lòng khó có thể bình tĩnh lại. Không hổ là thiên kiêu chi vương của thời đại đỉnh phong này, không biết hắn còn bao nhiêu thủ đoạn vẫn chưa dùng đến. Bạch trưởng lão thở dài một tiếng, Vũ Thiên Ngô, Triệu Phong, còn có những thiên kiêu cái thế khác. Đợi sau khi trở về thánh địa đại quốc của Bắc Đại Lục, ta sẽ khiêu chiến từng người các ngươi. Trong đôi mắt không u của Thương Vũ Nguyệt, đột nhiên lộ ra một tia ý niệm cố chấp không bỏ. Chương 485, hư ảnh địa cấp. 5-6 ngày sau, sâu trong Hoành Vân Thiên Lâm, vụt vụt, một đoàn điện quang phong ảnh uy thế kinh người, xuyên qua khoảng không rừng cây, phần lớn hung thú và yêu thú ở xung quanh đều phủ phục run rẩy, vô cùng tĩnh mịch im ắng. Vài nhịp hô hấp sau, đoàn điện quang phong ảnh kia đã dần ảm đạm, vụt một tiếng, bỗng nhiên hạ xuống đỉnh của một cây đại thụ cao nhất gần đó. Trên ngọn cây đại thụ, thiếu niên tóc lam có chút thở dốc, phong lôi quang rực sau lưng hắn, ảm đạm thu lại. Mắt trái của hắn đột nhiên ngưng tụ, quét nhìn khí tức lưu lại trong khu vực xung quanh. Cho dù chỉ là chi tiết nhỏ không đáng chú ý, nhưng ngay cả một hạt bụi nhỏ trong không khí, thậm chí là biến hóa nhỏ nhoi của nguyên khí thiên địa, cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của thiếu niên. Không ngờ lại ở đây, Triệu Phong nhìn về phía trước, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Phía trước rừng cây, xuất hiện một nhánh sông, đối diện với bờ sông là một tiểu hạp cốc. Hạp cốc kia vẫn còn in rất sâu trong ký ức của Triệu Phong. Ngày xưa, trong hạp cốc này, hắn đã bị hung thú cao cấp bước đến tuyệt cảnh, về sau may nhờ có Nhiễm Tiểu Uyên và đám đệ tử trong tông môn giáng lâm, chém giết Thanh Đầu Lang Vương, cho nên Triệu Phong mới có thể thoát ly tuyệt cảnh. Không ngờ hôm nay, lúc Triệu Phong đuổi giết cường địch thì lại đuổi tới nơi này. Mấy ngày gần đây, Triệu Phong vẫn một mực truy sát Khô Lâu Đường chủ, sau nhiều lần nghỉ ngơi, lại tiếp tục truy kích. Thực lực nội tình của Khô Lâu Đường chủ, thâm bất khả chắc, cho dù Triệu Phong tham tu truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế, tốc độ ngạo thị trong đám cùng cấp, thế nhưng vẫn khó có thể đuổi kịp. Nếu không phải vài ngày trước, Triệu Phong đã tu luyện thành phong lôi chi dực hình thức ban đầu, e rằng đã sớm mất dấu Khô Lâu Đường chủ rồi. Cũng may, tốc độ của Triệu Phong mặc dù không thể chiếm ưu thế, nhưng thần linh nhãn lại có năng lực quan sát cường đại, có thể gắt gao truy tung Khô Lâu Đường chủ. Thở dốc một hồi, dưới cảnh giới tinh thần và tâm hồn cường đại, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Ở phía trước, để xem ngươi còn có thể trốn được bao lâu. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, sau lưng mở ra phong lôi chi dực, trong khoảnh khắc đã bay qua hạp cốc huyết mãng ngày xưa. Xuyên qua hạp cốc, một đường tiếp tục xâm nhập, một lúc sau, rừng cây phía trước càng trở nên tĩnh mịch, không ngờ là một mảnh u lâm thần bí. Chẳng lẽ là nơi đó? Trong lòng Triệu Phong thoáng run một cái, thần linh nhãn nhìn vào chỗ sâu nhất trong khu rừng. Thông qua năng lực quan sát của thần linh nhãn, hắn đã xác định được hướng đi của Khô Lâu Đường chủ. Nơi đó, chính là nơi mà Triệu Phong vẫn rất kiêng kỵ. Nếu không phải là chuyện trọng yếu, hắn sẽ không dễ dàng xâm nhập vào đó. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để giết chết Khô Lâu Đường chủ, vết thương của hắn chồng chất, tâm thần và thân thể đều thụ trọng thương, nguyên khí đại thương. Trên mặt Triệu Phong lộ ra sát ý quyết đoán, tiếp tục xâm nhập vào rừng sâu. Cùng lúc đó, ở sâu trong khu rừng, nơi một mảnh đất tràn ngập sương mù, ánh sáng hoàn toàn bị che. Vụt, một bộ khô lâu bị tàn phá không chịu nổi xuất hiện, tầng ô quang quanh người chập chờn bất định, hiện rõ sự quỷ dị âm trầm. Tên tiểu tử tóc lam kia đúng là âm hồn bất tán, không ngờ vẫn gắt gao bám chặt lấy ta. Khô lâu đường chủ nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn ngập sát cơ oán hận. Những ngày này, hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, nghĩ cách thoát khỏi sự đuổi giết của Triệu Phong. Ví dụ như, bất chấp phải tiêu hao một lượng lớn nguyên khí tinh nguyên, khiến tốc độ tăng trưởng trên diện rộng, thậm chí trong thời gian ngắn có thể siêu việt gấp đôi Triệu Phong. Lại ví dụ như, hắn đã thi triển vài loại bí pháp, che giấu hành tung khí tức, hoặc lưu lại khí tức giả để đánh lạc hướng đối phương. Thế nhưng, khô lâu đường chủ phí hết một phen tâm huyết, thủ đoạn sai hết, vẫn không thể thoát khỏi sự tập trung khóa chặt của Triệu Phong. Hai ngày trước, hắn vốn còn tưởng rằng mình đã thành công thoát khỏi kết cục bị truy sát, trong lòng thở phào một hơi, định tìm nơi ẩn nấp, chuẩn bị tĩnh dưỡng. Thế nhưng không đến nửa canh giờ, Di Thiên Chi Mâu kia đột nhiên giáng lâm, phát động một bí thuật đồng hỏa mạnh mẽ, khiến cho thương thế của khô lâu đường chủ lại tăng thêm một bậc. Sắp tới bách phần cấm địa rồi, cường giả tiến vào nơi này mà còn có thể sống sót, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Khô lâu đường chủ cười âm lãnh, tầng ô quang quanh người lại lần nữa sáng ngời, tự mình hướng về phía sâu trong khu rừng mà bay đi. Một lát sau, khô lâu đường chủ đi đến một vùng đất chất đầy xương cốt, một luồng lực lượng vô hình thần bí, tràn ngập khắp mảnh cấm địa này. Sâu bên trong cấm địa, từng tòa lăng mộ xếp gần nhau san sát, có đến hơn 100 tòa. Đặt ở vị trí trung tâm là một quảng trường ngân tinh. Chính giữa quảng trường ngân tinh này, còn có một bệ đá tựa như tế đàn. Mạnh như khô lâu đường chủ, lúc xâm nhập vào nơi này, cũng cảm thấy lạnh người bất an, cẩn thận từng chút một, lấy ra một cái xích huyết toái ngọc. Cho dù là tôn giả đan nguyên cảnh xâm nhập vào cấm địa này, cũng không thể dễ dàng chống cự được lực lượng nguyên rùa. Còn may ngày xưa, ta đã từng cùng giáo chủ tiến vào nơi này, cho nên mới có được phương pháp ứng phó. Khô lâu đường chủ ngồi xếp bằng ở giữa vùng đất xương trắng, cũng không dám tới quá gần những lăng mộ kia. Sau khi tiến vào bách phần cấm địa, trong lòng khô lâu đường chủ lập tức bình tĩnh, yên tâm tĩnh dưỡng. Hắn căn bản không sợ Triệu Phong đến đây, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong, nếu như tiểu tử kia dám đi vào, cho dù mình không động thủ thì lực lượng nguyền rủa cũng đủ nuốt sống hắn rồi. Theo hắn biết, chỉ có một số ít tôn giả đan nguyên cảnh đếm trên đầu ngón tay, mới có thể toàn thân trở ra từ trong bách phần cấm địa. Cho dù là tôn giả bình thường, tiến vào bách phần cấm địa, cũng phải trả một cái giá rất lớn. Sau thời gian uống cạn nửa chung trà, vụt, tiếng phong lôi xé gió vang lên, truyền đến từ khu vực bên ngoài tầng xương đang bao phủ vùng đất đầy xương cốt này. Đến rồi, trong lòng khô lâu đường chủ bỗng nhiên vui vẻ, hắn chỉ ước gì Triệu Phong sớm tiến vào đây mà thôi. Ha ha, sẽ như ngươi mong muốn. Một tiếng cười khẽ vang lên, từ khu vực sương mù truyền vào trong bách phần cấm địa. Vừa dứt lời, điện quang phong ảnh lóe lên, một thiếu niên tóc lam đột nhiên tiến vào trong khu vực xương trắng. O-O-O-N-G, bên trong bách phần cấm địa, lực lượng nguyền rủa vô hình, không chỗ nào không thể xâm nhập, đồng loạt hướng về Triệu Phong. Hừ, mắt trái của Triệu Phong đột nhiên ngưng tụ, mơ hồ phát ra một tia khí tức đáng sợ bắt nguồn từ một tộc thái cổ nào đó, khiến thân ma tránh lui, thậm chí khiến cho đám lực lượng nguyền rủa kia tán loạn. Tiểu tử này không ngờ dám tiến vào. Cái gì? Khí tức thời đại thái cổ? Khô lâu đường chủ còn chưa ngồi ấm mông, đã nhìn thấy Triệu Phong cường thế giết vào U Lâm, khí thế hừng hực. Lúc đối diện với lực lượng nguyền rủa của bách phần cấm địa, Triệu Phong lại càng nhẹ nhàng hơn khô lâu đường chủ, thậm chí còn không cần phải động thủ. Ngược lại, khô lâu đường chủ phải phân ra một phần tâm thần và lực lượng để ứng phó với luồng lực lượng nguyền rủa không lỗ nào là không thể xâm nhập kia. Nói cách khác, trong bách phần cấm địa này, chiến lực của Triệu Phong cơ bản không bị ảnh hưởng, ngược lại, nó còn khiến cho khô lâu đường chủ bị suy giảm nhất định. Tình hình không kịp đề phòng này, thiếu chút nữa khiến cho khô lâu đường chủ thổ huyết ngay tại chỗ. Phong lôi phích lịch trảm, Triệu Phong không nói hai lời, lập tức phát động công kích. Phốc phốc, một đạo lưỡi đao phong lôi khổng lồ, liên tiếp phát ra tiếng nổ đùng đùng, bắn ra một đám tia lửa, chém về phía đầu khô lâu đường chủ. Khô lâu đường chủ mất đi cốt tiên kim ngân kia, đành phải huy động cánh tay xương còn lại, đối chiến với một trảm lôi đình của Triệu Phong, tia lửa bắn tung tóe, tiếng sấm sét bạo vang. Đinh, thân hình khô lâu đường chủ bị đẩy lui vài bước, xương cốt trên người lưu lại một vài dấu vết, bị thương cũng không rõ ràng lắm. Khô lâu đường chủ, để xem thân thể tàn tạ của ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, bộ dạng trấn định tự tin. Trải qua những ngày ma luyện thực chiến, chiến lực của Triệu Phong đã dần tiếp cận nửa bước đan nguyên cảnh. Đối với việc tham ngộ tìm hiểu huyền ảo ý cảnh bên trong tấm bia đá phong lôi, thậm chí là vận dụng hoặc khai phát một vài chiến kỹ, Triệu Phong đều chỉ mới nhập môn. Trong lúc Triệu Phong giơ tay nhấc chân, trên người toát ra ánh sáng phong lôi trong suốt lấp lánh, nguyên khí lôi điện trong thiên địa, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu gào thét, sản sinh uy năng cực lớn. Hơn nữa, từng chiêu từng thức của hắn, uy lực lại thêm một bước nữa ngưng tụ. Luận tâm hồn cường đại, Triệu Phong tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh, đây chính là hiệu quả do Mộc Linh tinh phách giúp đỡ, đồng thời còn có liên quan đến việc học trộm ý cảnh hợp thiên địa của Tân Vô Ngân. Cấp độ ý cảnh hiện tại, Triệu Phong cũng đã tiếp cận chân chủ cấp đỉnh phong, thậm chí không hề thua kém bao nhiêu. Cho nên, mặc dù Triệu Phong chỉ có tu vi chân chủ cấp tiểu thành, nhưng sức chiến đấu lại đạt tới cực hạn chân chủ cấp, thậm chí còn bước nửa bước vượt qua cực hạn. Tiểu bối, đừng vội càn rỡ, ngươi cũng không làm gì được bổn tọa. Sắc mặt Khô Lâu Đường chủ trở nên tối tăm phiền muộn, trên người hắn dày đặc vết thương, chiến lực đã hao tổn vài phần so với 5-6 ngày trước. Ngược lại, Triệu Phong lấy chiến nuôi chiến, các loại lĩnh ngộ đều phát triển từ trong thực chiến, có thể nói là càng chiến càng dũng. Bịch bịch bịch, thân hình Khô Lâu Đường chủ liên tiếp bại lui, không ngờ có thể chống đỡ được thế công lôi đình của Triệu Phong. Công kích bình thường của Triệu Phong cho dù Khô Lâu Đường chủ ngạnh kháng thì vẫn có thể ứng phó. Nhưng theo tâm hồn của Triệu Phong ngày càng lớn mạnh, vào thời khắc mấu chốt, thỉnh thoảng phát động vài lần đồng pháp huyết mạch, thậm chí còn có thể khiến cho tâm hồn của Khô Lâu Đường chủ tổn thương trầm trọng hơn. Khô Lâu Đường chủ ẩn giấu tuyệt kỹ, phần lớn đều là dị linh quỷ thuật, đối với cường giả mà nói, muốn phòng cũng không phòng bị nổi, lần nào cũng thành công tập kích. Chỉ có thể dùng chiêu này. Khô Lâu Đường chủ bỗng nhiên cắn răng một cái, trên bộ xương kim ngân, đột nhiên bắn ra một tầng ô diễm mênh mông vần quanh. Chỉ trong nháy mắt, khí tức và uy thế trên toàn thân Khô Lâu Đường chủ đã tăng vọt thêm nửa cấp độ, uy thế mênh mông cuồn cuộn, khiến cho nguyên khí thiên địa xung quanh bắt đầu mãnh liệt dục dịch. Loại khí thế này vô cùng mạnh mẽ, vượt qua cấp độ chân linh cảnh, có lẽ là thực lực tiếp cận thực lực thời kỳ đỉnh phong của chân chủ cấp. Thúc đục sinh mệnh và lực lượng chi nguyên, tinh thần và thể xác của Triệu Phong trầm xuống, thần linh nhãn đột nhiên ngưng tụ, có chút thất sắc. Quỷ cốt cự linh, trong thời gian vài nhịp hô hấp ngắn ngủi, Khô Lâu Đường chủ đã tiếp cận tôn giả. Bộ xương kim ngân đan sen ten người hắn, bỗng nhiên tăng vọt. 7 thước, 9 thước, 1 trượng, 2 trượng, chỉ trong chốc lát, thân hình bộ xương cao lớn của Khô Lâu Đường chủ chợt biến đổi, nhanh chóng khuếch trương đến mấy chục trượng trên khắp toàn thân dày đặc u diễm ô quang. Triệu Phong trước mặt hắn, giống như trẻ nhỏ đứng trước mặt cự nhân. Không chỉ có vậy, thân thể bị tàn phá cực kỳ nghiêm trọng của Khô Lâu Đường chủ, phảng phất dung nhập với vùng đất xương cốt dưới chân, hấp thu lực lượng nào đó bên trong bộ hài cốt. Thậm chí còn dùng để tu bổ cho thân thể bị tàn phá của mình. Diệt cho ta, khí tức to lớn mênh mông trên người Khô Lâu Đường chủ bùng phát, nhất cử nhất động đều khiến tiếng gió rít gào bành trướng uy năng nguyên khí thiên địa, phảng phất như trung tâm của trời đất, độc tôn vũ nội. Dưới loại trạng thái này, chiến lực của hắn tăng lên gấp đôi, một quyền có thể đánh chết cả chân chủ cấp đỉnh phong. Nếu như mấy ngày trước, Bạch trưởng lão đích thân tới đây, e rằng cũng không đỡ nổi một quyền của Khô Lâu Đường chủ. Lực lượng thật khủng khiếp. E rằng Lữ Thiên Nhất của Tịnh Nguyệt Linh Tông cũng không hơn được bao nhiêu. Tâm linh Triệu Phong rung động, có một loại cảm giác hít thở không thông. Vào thời khắc nguy cơ, Triệu Phong cũng không rút lui. Trong mắt hắn lộ ra một tia điên cuồng, lực lượng huyết mạch khắp toàn thân bị kích thích, chập chờn một luồng gợn sóng thủy lam cực lớn, không ngừng bành trướng, sau đó bỗng nhiên chuyển hóa thành u lam lạnh lẽo thấu xương. Băng Hoàng Thương, hai tay Triệu Phong chập lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thương ảnh băng lam mờ nhạt. O-O-O-M-G, hư không bổn phía rung động một hồi, một luồng hàn ý khủng bố không thể hình dung thẩm thấu vào mảnh khu vực này, khiến nguyên khí thiên địa lập tức đông lạnh. Không tốt, làm sao có thể, hư ảnh của thần binh địa cấp, một quyền kinh thiên dữ dội của Khô Lâu Đường chủ vừa đánh ra, liền cảm thấy chiêu thức hô ứng với ý cảnh của mình đột nhiên ngưng trệ, gặp phải trở ngại trùng trùng điệp điệp. Hắn hoảng sợ hét lên. Trong hốc mắt tràn ngập một tia khủng hoảng, trơ mắt nhìn Triệu Phong dùng lực lượng huyết mạch thúc dục thương ảnh băng lam. Chương 486, chủng hồn nô dịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong khoảnh khắc Khô Lâu Đường chủ khủng hoảng thất thần, Triệu Phong toàn lực thúc dục lực lượng huyết mạch băng thủy, song trường. Thương ảnh băng lam trong lòng bàn tay Triệu Phong, khí tức xa xưa, phát ra một luồng hàn uy ngập trời giống như hoàng giả thượng cổ, phảng phất kéo dài từ băng vực vô tận đến đây. Phanh, thương ảnh băng lam của thần binh truyền thừa địa cấp bị tàn phá, dễ dàng phá vỡ thế công kinh thiên của Khô Lâu Đường chủ. Bất chợt, một luồng hàn lực bá đạo tràn ngập thiên địa, lan tràn khắp toàn thân Khô Lâu Đường chủ, khiến thân thể đối phương cứng đờ, thậm chí bên ngoài còn kết băng. Khô Lâu Đường chủ giật mình kinh hãi, thân hình liên tục bạo lui, nhưng lại chậm chạp trì trệ dị thường. Chết đi, Triệu Phong thúc giục lực lượng huyết mạch, duy trì thương ảnh băng lam bị tàn phá, phát động một kích thứ hai, mãnh lực đánh tới. Thoáng chốc, trong hư không lập tức xuất hiện một chuỗi thương ảnh băng quang thần bí màu lam, hàn uy vô tận xa xưa, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Rắc rắc, cánh tay còn lại của Khô Lâu Đường chủ lập tức bị kết băng đông cứng, trở nên rất giòn, bị một thương đánh gãy, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Giờ phút này, hai tay hắn đã không còn, chỉ còn lại thân thể và hai chân hài cốt. Dừng tay, ngươi không thể làm vậy. Toàn thân Khô Lâu Đường chủ dần dần bị băng hóa, trong hốc mắt tràn đầy sợ hãi, kiệt lực thúc giục bí thuật, tiến thêm một bước nghiền ép suối nguồn sinh mệnh. Triệu Phong toàn lực duy trì thương ảnh băng lam bị tàn phá, nhưng hư ảnh thần binh địa cấp này dường như lại có xu thế không ổn định. Loại cảm giác bất lực, không thể tiếp tục duy trì này, hết sức rõ ràng. Với lực lượng huyết mạch của ta, không thể nào kéo dài thời gian duy trì hư ảnh thần binh địa cấp, lực khống chế cũng ngày càng giảm mạnh. Vụt, Triệu Phong cười nhạt một tiếng, lực lượng huyết mạch thu liếm, thương ảnh băng lam lơ lửng trước người, lập tức biến mất. Phong lôi phá, toàn thân Triệu Phong lóe lên ánh sáng phong lôi màu xanh, rực rỡ chói mắt, trong lòng bàn tay hiên hiện một đoàn ánh sáng phong lôi vặn vẹo, áp xúc đến mức tận cùng. Rắc, trung tâm đoàn ánh sáng phong lôi, mơ hồ lóe lên một tia tím nhạt, sau đó bỗng nhiên bành trướng, bộc phát ra một đạo ánh sáng phong lôi hình quạt đang vặn vẹo, lôi đình nổ vang, hư không chấn động, lập tức chôn vùi mọi thứ trong phạm vi 10 trượng. Thân thể bị đông cứng kết bằng của Khô Lâu Đường chủ bị một trường phong lôi phá đánh xuống liền rơi vào bên trong quần lăng mộ đằng sau. Một trường đó, gần như đánh tan khung xương hình người của Khô Lâu Đường chủ, tàn phá không còn nhìn rõ hình dạng mảnh vụn rồi đây trên đất. Ngươi, chẳng lẽ trong tay ngươi nắm giữ tàn phiến thần binh địa cấp? Xương cốt khắp toàn thân Khô Lâu Đường chủ gần như chia năm xẻ bảy, ngã vào quần lăng mộ, kiệt lực dãy giụa. Trong lòng hắn ngoài kinh hãi, còn có một tia kinh ngạc. Vừa rồi, hư ảnh thần binh địa cấp trong tay Triệu Phong nếu như phát động thêm kích thứ ba, hoàn toàn có thể chấn nát Khô Lâu Đường chủ thành mảnh vụn. Nhưng Triệu Phong lại không làm vậy, ngược lại lạnh nhạt thu hồi lực lượng huyết mạch. Trên thực tế, Triệu Phong chỉ miễn cưỡng có thể duy trì khí tức hư ảnh băng hoàng thương mà thôi, nếu phát động thêm một kích nữa, sẽ khiến cho lực lượng huyết mạch của hắn lâm vào tình trạng khô kiệt. Phịch, thân hình Triệu Phong nhoáng lên một cái, hạ xuống quần lăng mộ bên dưới, giơ một chân lên, dẫm lên đầu Khô Lâu Đường chủ. Tiểu bối tặc tử, muốn giết thì cứ động thủ. Trong lòng Khô Lâu Đường chủ tràn ngập nhục nhã và tức giận, nhưng lại không hề dãy giụa. Hắn đã triệt để thất bại trước Triệu Phong, lúc hư ảnh thần binh địa cấp xuất hiện, thắng bại đã được quyết định, trừ phi là ở trạng thái tôn giả đan nguyên cảnh toàn thịnh, nếu không thì không cách nào đối phó được luồng lực lượng đó. Cũng không thể dễ dàng như vậy cho hắn. Triệu Phong nheo mắt lại, đảo mắt nhìn quan thân thể hài cốt màu kim ngân của Khô Lâu Đường chủ. Thân thể hài cốt của đối phương cứng rắn như thế nào, Triệu Phong là người hiểu rõ nhất, đây chính là thân thể hài cốt của cấp bậc tôn giả, lúc trước đã từng ngạnh kháng công kích kiếm đạo của Bạch Trưởng Lão và Thương Vũ Nguyệt. Triệu Phong hạ quyết tâm, muốn dùng bộ hài cốt cường đại của Khô Lâu Đường chủ này, biến thành quỷ thi khô lâu cho mình. Cho dù không thành công thì đống xương cốt kim ngân trước mắt, cũng chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế quỷ thi. Cho nên, đến cuối cùng Triệu Phong mới không dùng hư ảnh thần binh địa cấp để phát động công kích thứ ba, triệt để giết chết Khô Lâu Đường chủ. Khô Lâu Đường chủ, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, chết, thân thể của ngươi sẽ trở thành tài liệu luyện chế quỷ thi của ta. Thứ hai, thuận theo ta, trở thành nô dịch của ta. Triệu Phong trực tiếp mở miệng, ngươi, tiểu bối vô sỉ. Khô Lâu Đường chủ kinh hãi gầm lên, hắn vừa định giãy giụa, đã bị Triệu Phong dẫm mạnh xuống, âm thanh rắc rắc không ngừng vang lên. Triệu Phong muốn giết hắn, hoàn toàn chỉ quyết định bởi một ý niệm. Thân thể hài cốt của Khô Lâu Đường chủ, cơ bản đã mệt rã rời, chiến lực còn không đến một thành, khó có thể chống cự nổi. Hắn cũng không phải là không thể miễn cưỡng thúc giục bí thuật linh quỷ sở trường của mình, để phát động một lần nghịch tập cuối cùng hoặc bỏ chạy. Thế nhưng, vừa nghĩ tới huyết mạch đồng tử đáng sợ của Triệu Phong, gần như miễn dịch đối với công kích tinh thần, bởi vậy Khô Lâu Đường chủ mới bất lực chưa từng có. Thần linh nhãn của Triệu Phong gắt gao tập trung vào Khô Lâu Đường chủ, chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động nào, hắn sẽ lập tức phát động một đạo đồng hỏa, kết liễu sinh mệnh của hắn. Khô Lâu Đường chủ đang bị tập trung khóa chặt, hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này. Tiểu bối, bổn tọa không tin rằng sau khi ta chết, ngươi có thể lợi dụng thân thể của ta làm tài liệu luyện thi. Chẳng lẽ ngươi cũng tinh thông bí thuật quỷ thi? Khô Lâu Đường chủ từ bỏ dãy giụa, trong hốc mắt chớp động một tia gian xảo. Giá trị lợi dụng trên người hắn chính là cơ hội cuối cùng để đàm phán với Triệu Phong. Mà Triệu Phong thì biết rõ, cho dù Khô Lâu Đường chủ có bỏ mạng thì bản thân vẫn có thể tận dụng hài cốt của hắn. Đối với nghi vấn của Khô Lâu Đường chủ, một khi Triệu Phong phủ nhận, sẽ không dễ dàng nắm được ưu thế trước hắn. Nếu như giết chết một tôn giả đan nguyên cảnh mà không thu về được một chút giá trị nào, đổi lại là bất kỳ cường giả nào, e rằng đều sẽ có chút không cam lòng. Bên cạnh Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện hai bộ ám ngân độc thi, khí tức đạt tới chân chủ cấp tiểu thành. Ánh mắt Khô Lâu Đường chủ lóe lên, với nhãn giới của hắc tự nhiên có thể nhìn ra thực lực và phẩm cấp của hai bộ ám ngân độc thi này. Hơn nữa, hạt châu màu đen trong tay Triệu Phong cũng khiến cho Khô Lâu Đường chủ chú ý. Hai bộ ám ngân độc thi này chính là lấy ra từ trong hạt châu đó. Hạt châu kia, trái tim Khô Lâu Đường chủ đột nhiên nhảy dựng, bản thân hắn tinh thông bí thuật quỷ thi, nếu không thì cũng sẽ không tu luyện bản thân thành bộ dạng như vậy, nhằm tránh thoát trận đại kiếp vây quét ngày xưa của thập đại tông phái trên đại lục. Thậm chí, luận về tạo nghệ quỷ thi đạo, Khô Lâu Đường chủ còn là tồn tại cao cấp nhất trên khắp toàn bộ đại lục Thanh Hoa này. Vạn Quỷ Châu trong tay Triệu Phong chính là thánh khí quỷ đạo uy trấn ngoại vực, xuất xứ từ Vạn Quỷ Đại Đế ngày xưa. Vạn Quỷ Châu này mơ hồ tiết ra một tia khí tức quỷ đạo, khiến cho Khô Lâu Đường chủ trong lòng kinh hoàng cẩn thận cảm ứng một chút, liền phát hiện lực lượng âm quỷ trong cơ thể đột nhiên run rẩy, có cảm giác như muốn quỳ bái. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, chết hay là nô dịch cho ta? Triệu Phong có chút không kiên nhẫn nữa, thân sắc trên mặt hắn cũng không phải cố tình biểu hiện ra. Hậu hoạn tại khu vực Hoành Vân phải nhanh chóng được giải quyết, như vậy thì hắn mới yên tâm đến Thiên Bồng Đại Quốc. Sắc mặt Khô Lâu Đường chủ âm tình bất định, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mắt trái của Triệu Phong và Vạn Quỷ Châu. Vạn Quỷ Châu khiến hắn sinh ra tham niệm không thể khống chế. Nếu như không bị nô dịch, ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như đáp ứng, ngày sau ít nhất vẫn còn một tia cơ hội nhỏ nhoi chờ mình, một khi thành công, ta sẽ đoạt được hạt châu kia. Khô Lâu Đường chủ trải qua cân nhắc, liền cắn răng một cái, rốt cuộc đã quyết định. Vạn Quỷ Châu trong tay Triệu Phong tạo nên sự hiếu kỳ và hấp dẫn chí mạng đối với Khô Lâu Đường chủ. Với lịch duyệt nhân sinh mấy trăm năm của hắn, chưa từng nhìn thấy qua thánh khí quỷ đạo phẩm cấp bậc này, e rằng khắp toàn bộ đại lục này cũng không tìm ra kiện thứ hai. Một khi hắn có thể nghịch tập thành công, sẽ đạt được thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Ta đáp ứng nô dịch cho ngươi, nhưng đồng thời, ngươi cũng phải đáp ứng, để ta có được linh trí tự chủ. Khô Lâu Đường chủ lộ ra thần sắc ảm đạm, chấp nhận thỏa hiệp. Được, Triệu Phong hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của Khô Lâu Đường chủ. Có hai phương pháp khiến Khô Lâu Đường chủ làm nô dịch. Cách thứ nhất, đem hắn luyện chế thành Khô Lâu Quỷ Thi, ý thức linh trí vốn có của hắn sẽ không còn tồn tại, hoặc triệt để mất đi quyền tự chủ. Cách thứ hai, thông qua một loại thủ đoạn bí thuật nào đó, khống chế Khô Lâu Đường chủ, nhưng đối phương vẫn sẽ có được ý thức tự chủ, chẳng qua là vì tính mạng bị uy hiếp cho nên mới khuất phục Triệu Phong. Trong đó, phương pháp thứ nhất thì Khô Lâu Đường chủ tuyệt đối không thể đáp ứng, thà chết còn hơn. Nếu như triệt để trở thành quỷ thi, bị Triệu Phong nô dịch, hắn chỉ còn là một con rối không có ý thức tự chủ, e rằng còn thảm hơn cả Diệt Phong. Mà loại phương pháp thứ hai, ít nhất Khô Lâu Đường chủ vẫn còn một tia cơ hội nhỏ nhoi. Ví dụ như Triệu Phong bỏ mình, Khô Lâu Đường chủ sẽ được khôi phục tự do. Bởi vậy, phương pháp thứ hai, đối với người khống chế mà nói, có tính nguy hiểm nhất định, cần phải có thực lực và khả năng khống chế cường đại. Dù sao thì Khô Lâu Đường chủ tại thời kỳ đỉnh phong cũng là tôn giả đan nguyên cảnh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại cộng thêm hắn là kẻ cực kỳ âm hiểm xảo trá. Thử nghĩ xem, một cường giả bị nô dịch của mình nghịch tập mà chết, như vậy há không phải là chuyện nực cười hay sao? Phương pháp thứ hai mặc dù có chút mạo hiểm, thế nhưng một nô bộc có trí tuệ, so với một quỷ thi khôi lỗi cùng cấp, sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều. Triệu Phong rất rõ cái lợi cái hại trong đó. Triệu Phong rất có lòng tin đối với thực lực và tiềm năng phát triển của mình, nắm chắc bản thân có thể khống chế được Khô Lâu Đường chủ. Nghi ngoi một lát, Triệu Phong khoanh chân ngồi trước mặt Khô Lâu Đường chủ, làm công tác chuẩn bị tích xúc đồng lực tâm hồn. Tiểu Tặc Miêu ngồi ở bên cạnh hắn, tùy thời giám sát Khô Lâu Đường chủ. Hai bộ ám ngân độc thi thì đứng hai bên Khô Lâu Đường chủ. Ngọn lửa u hồng trong hốc mắt Khô Lâu Đường chủ ảm đạm vô quang, trong lòng thầm thở dài, tên tiểu bối này quả nhiên cẩn thận vô cùng. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong đã thành công khắc minh tâm chủng vào sâu bên trong tâm hồn của Khô Lâu Đường chủ. Minh tâm chủng này rất khác biệt so với minh tâm chủ trên người Lâm Thông. Lần đầu tiên, chính là Triệu Phong cưỡng ép dung nhập minh tê âm chủng, cũng không dung nhập quá sâu, một khi đối phương phản kháng, có thể khiến cho mục tiêu hồn phá mà vong. Còn lần này, Khô Lâu Đường chủ phải chủ động phối hợp, để minh tâm chủng dung nhập vào sâu bên trong tâm hồn của hắn. Không chỉ có vậy, lúc này, minh tâm chủng đã tiến thêm một bước hoàn thiện, tiêu hao rất nhiều đồng lực tâm hồn của Triệu Phong thậm chí gấp mấy chục lần, uy lực tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Thủ đoạn khống tâm này, dung nhập tâm hồn, liên quan đến nguyên lý hồn đạo, đồng thời phải dùng huyết mạch đồng tử thi triển, chẳng lẽ là minh đồng tàn thiên? Trong lòng Khô Lâu Đường chủ chợt chột dạ,

hắn vẫn kém hơn Triệu Vũ Phi một chút. Dù sao, Triệu Vũ Phi cũng sắp sửa kế thừa cả không gian di tích khổng lồ. Phải biết rằng, cấp bậc truyền thừa của di tích Tử Thánh vốn là bao trùm trên rất nhiều các truyền thừa, trừ phi là thiên cơ truyền thừa đẳng cấp cao hơn nữa. Lần này ta phản hồi Thiên Bồng, chủ yếu phải giải quyết ba sự kiện. Triệu Phong ngồi xếp bằng ở trên kim bích cự điểu, trong lòng thoáng cân nhắc. Sự kiện đầu tiên, đó là đem sinh mệnh tân dịch đưa đến Tổng Đà Thiết Huyết Giáo, chữa trị cho vị lão giả tóc đỏ thần bí kia, hoàn trả lại một cái nhân tình. Sự kiện thứ hai, chế tạo một cái hắc ám quang luân dành riêng cho đại trưởng lão. Sự kiện thứ ba, có quan hệ đến vị hôn thê của hắn Liễu Cầm Hâm. Hai sự kiện đầu tiên, đối với Triệu Phong mà nói, không có nhiều khó khăn. Nhưng mà sự kiện thứ ba, Triệu Phong lại thoáng có chút đau đầu. Năm đó, sau khi thoát khỏi Hồng Hồ Thành, Triệu Phong đã cấp cho Liễu Cầm Hâm một cái hứa hẹn hôn ước. Cuối cùng có một ngày, chờ đến khi ta không còn vướng bận gì, sẽ trở về cưới nàng. Trước mắt mà nói, Triệu Phong đã thành công ổn định thế cục khu vực Hoành Vân, trong lòng quả thật không còn vướng bận gì cả. Như vậy, hiện tại cũng là thời khắc Triệu Phong nên đi thực hiện lời hứa hẹn kia rồi. Lập gia đình sao? Trong đầu Triệu Phong hiện lên hình ảnh nàng nữ tử thanh nhã điềm tĩnh, giống như tiên nữ trong tranh kia. Đối với Liễu Cầm Hâm, hắn cũng không quá mức bài xích. Lần đó đào hôn, Liễu Cầm Tâm cuối cùng truy kích mà đến, lập hạ đánh cuộc. Chẳng qua, Triệu Phong lợi dụng sơ hở tâm linh tình cảm của Liễu Cầm Hâm, cuối cùng thắng lợi, nhưng mà bởi vì vậy, đã khiến đáy lòng hắn sản sinh ra một tia áy náy, cùng yêu thương nhàn nhạt. Cuối cùng, hắn đưa ra lời hứa hẹn hôn ước, mặc dù Liễu Cầm Hâm không nhất định sẽ chờ đợi. Hai tháng sau, Kim Bích Cự Điểu bay xuyên qua non nửa vùng đất Bắc Đại Lục, rốt cuộc đến biên cảnh Đại Quốc Thiên Bồng, tiến đến gặp phải một con sông dài mênh mông rộng rãi. Vượt qua Nộ Thiên Hà này, phía trước có phải là Hồng Hồ Thành không? Triệu Phong mở miệng hỏi, hồi bẩm đà chủ, phản hồi tổng đà, quả thật sẽ đi qua Hồng Hồ Thành. Nhưng mà Hồng Hồ Liễu gia kia, Khương Tam Phong nói đến đây, không khỏi có một tia chần chờ. Hắn biết, lệnh truy nã của Hồng Hồ Thành chủ đối với Triệu Phong, mãi cho đến nay vẫn còn chưa hủy bỏ. Chương 490, đến Hồng Hồ trả thù. Nộ Thiên Hà là một trong ba đại hà vực của Bắc Đại Lục, thuộc cảnh nội Đại Quốc Thiên Bồng, dòng nước con sông này dâng trào mênh mông, chảy ngang qua sơn mạch, bình nguyên, sa mạc. Mơ hồ đem cả khối lục địa, xé rách thành hai nửa. Dòng chảy con sông này tuyệt đối mạnh mẽ kinh người, một cơn sóng kéo qua, có thể thôn vệ hết cường giả thoát phàm cảnh, ngay cả thoát phàm thất trọng cũng khó có thể tránh né nổi. Trên khoảng không của con sông, hàng năm có gió bão cương phong thổi quét, đủ để nghiền nát một ít yêu thú phi cầm cường đại. Cho dù là chân nhân cấp bình thường, muốn bay qua con sông này cũng không thoải mái nổi. Về Nộ Thiên Hà, trên đại lục có lưu truyền một loại truyền thuyết. Nghe nói, thiên cơ truyền thừa bài danh đệ nhất đại lục tứ đại truyền thừa, vào mấy vạn năm trước, đã từng xuất hiện ở nơi này, vì thế mới sinh ra Nộ Thiên Hà. Lúc này, ở chỗ sâu trong Nộ Thiên Hà, tại vị trí sóng lớn ngập trời, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Ồ, ở trung tâm sóng lớn ngập trời, đột nhiên truyền đến một đạo dị thanh trầm mặc hùng hậu, mơ hồ có thể nhìn thấy được một cái đoàn ánh sáng nhỏ thanh sắc. Trong khoảnh khắc cái đoàn ánh sáng nhỏ thanh sắc kia xuất hiện, sóng nước bốn phía bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, phảng phất như là đọng lại vậy. O-O-O-N-G, đoàn ánh sáng nhỏ thanh sắc nhẹ nhàng luân chuyển, phát ra khí tức thâm cổ phảng phất như thấu hiểu thời không vậy. Ước chừng thời gian mấy hơi thở, đoàn ánh sáng nhỏ thanh sắc kia bỗng nhiên chấn động, trở nên yên lặng lại. Ngay sau đó, vụt một tiếng, một gã nam tử thanh bào bình thường vô kỳ, hai tròng mắt nhắm chặt, xuất hiện ở bên trên mặt sông. Kinh đào hãi lãng khủng bố ở chỗ sâu trong Nộ Thiên Hà, đủ để nghiền nát cường giả chân linh cảnh bình thường. Nhưng mà, nơi nam tử thanh bào kia đứng, vẫn là một mảnh sóng yên gió lặng, mặt nước bằng phẳng như giếng nước. Thanh Hoa Vực, đã trở lại rồi sao? Nam tử thanh bào mở mắt ra, trên gương mặt bình thường vô kỳ kia, mang theo một cặp đồng tử thâm thúy vô ngần, thần bí không lường được, cũng có một loại cảm giác trải qua năm tháng luân hồi lắng đọng lại. Nam tử này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, đã có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt cùng với những người cùng lứa tuổi khác. Nếu những thiên tài trên chân long hội lần này, kể cả năm đại thiên kiêu cái thế kia, nhìn thấy người này, nhất định sẽ động dung thất sắc. Nam tử thanh bào này, chính là kẻ tiến vào thiên cơ truyền thừa mà vẫn chưa phản hồi, Tân Vô Ngân. Nơi này đã không còn thứ gì khiến cho ta lưu luyến nữa rồi. Tân Vô Ngân đứng lặng thật lâu tại chỗ, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn không có rời khỏi Nộ Thiên Hà, mà ở tại chỗ nằm trên dòng nước, thân hình nhấp nhô theo từng cơn sóng, để mặc cho dòng nước xô đẩy đi. Thân là một trong ba đại hà vực đại lục, nghe nói Nộ Thiên Hà này có thể chảy xuyên tới bên cạnh đại lục, cùng đại hải vô tận nối liền nhau. Bên ngoài đại lục, chính là hư không hải vô tận. Hai mắt Tân Vô Ngân chậm rãi nhắm lại, thân hình nhỏ bé rất nhanh bị kinh đảo cự lãng bao phủ. Ngày thứ ba khi Tân Vô Ngân xuôi dòng Nộ Thiên Hà trôi đi. Vút, một đầu kim bích cự điểu, từ trên khoảng không của Nộ Thiên Hà thoáng có chút chật vật bay qua. Trên kim bích cự điểu, ba người Triệu Phong nhìn ra xa dòng chảy của Nộ Thiên Hà. Mấy vạn năm trước, thiên cơ truyền thừa buông xuống nơi đây, giống như khai thiên tích địa vậy. Triệu Phong lần thứ hai băng qua con sông này, không khỏi thổn thức cảm khái. Khi lần đầu tiên đi qua Nộ Thiên Hà, hắn mới vào Đại Quốc Thiên Bồng, nhân sinh đều không quen thuộc, thậm chí còn bị người ta tính toán, rất nhiều lần quanh co khúc chiết. So sánh trở lại, lần này phản hồi Thiên Bồng Đại Quốc, Triệu Phong đã thoải mái thong dong hơn rất nhiều, hắn khoanh tay mà đứng, trong ánh mắt mơ hồ có một tia ý cảnh bế nghế. Triệu đà chủ, ngài thật sự muốn đi Hồng Hồ Thành. Điệp Diệp lại thử nói, Hồng Hồ Thành, lệ thuộc Liễu tộc, một trong tứ tộc. Mà cầm vương phi của Liễu tộc, lại còn là người cầm quyền trung tâm của Hoàng Thất. Mấy năm nay, thế cục Thiết Huyết Giáo và Hoàng Thất không phân cao thấp, vẫn như cũ không có thay đổi. Đơn giản mà nói, nhất mạch Liễu Hệ và Thiết Huyết Giáo chính là quan hệ đối địch lẫn nhau. Cho dù không có tầng quan hệ này, việc Triệu Phong bị Hồng Hồ Thành chủ truy nã cũng là chuyện cả thiên hạ đều biết. Một khi đã đi ngang qua đây, khó tránh khỏi phải ghé qua Hồng Hồ Thành xem xét một chút. Triệu Phong không có chút do dự nào. Thứ nhất là hứa hẹn hôn ước cùng Liễu Cầm Hâm, thứ hai, Thiết Kiền đại sư bình thường vẫn sinh hoạt ở tại phụ cận Hồng Hồ Thành. Triệu Phong là muốn vì sư tôn đại trưởng lão mà luyện chế Hắc Ám Quang Luân, cũng cần phải thỉnh Thiết Kiền đại sư ra tay. Nửa ngày sau, kim bích cự điểu bay đến phụ cận Hồng Hồ Thành. Linh sủng phi cầm cấp bậc chân huyền cấp, trên Hồng Hồ Thành, một ít thủ vệ quân Liễu tộc sợ tới mức không dám thở mạnh. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, cường giả chân nhân cấp khắp các nơi đều có chút thân ảnh, không tính là quá ngạc nhiên. Chẳng qua, một khi đạt tới chân huyền cấp trở lên thì lại thập phần hiếm thấy. Địa vị chân chủ cấp rất cao, cho dù đặt ở đại quốc, vẫn là cự đầu sừng sững đỉnh phong, danh chấn một phương. Bởi vậy có thể thấy được, linh sủng phi cầm cấp bậc chân huyền cấp là thuộc loại chân quý hiếm thấy đến cỡ nào. Phóng nhãn khắp cả Hồng Hồ Thành, linh sủng phi cầm cấp bậc này cũng không có được mấy đầu. Báo cáo lên trên đi, mấy người này không phải cường giả bản thổ của quận Hồng Hồ. Thủ vệ quân Liễu tộc trên thành lâu không dám xem thường vọng động, vội vàng thông chi cấp trên. Ồ, cái gã thiếu niên tóc lam kia, thoạt nhìn thật quen mắt a. Vài tên thủ vệ trong đó, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Triệu Phong trên kim bích cự điểu. Ánh mắt mấy người theo bản năng liếc về phía một tấm chân dung truy nã dán ở phụ cận cửa thành. Chân dung truy nã, tuy có chút cũ kỹ rách nát, nhưng mang máng vẫn còn thấy rõ. Trên bức chân dung là một gã thiếu niên tóc lam mắt lam, trên vai có một đầu tặc miêu, thể hiện rõ ràng vẻ lạnh lùng dữ tợn. Trời ơi, đệ nhất tội phạm bị truy nã tại Hồng Hồ Thành, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Vài tên thủ vệ lâm vào trạng thái ngây dại trong giây lát. Bình thường mà nói, đối tượng bị truy nã chẳng những không có che giấu, lại còn dám đường đường chính chính tiến vào Hồng Hồ Thành, quả là chuyện trước giờ chưa từng thấy. Chẳng qua, khi vài tên thủ vệ kịp phản ứng trở lại, đầu kim bích cự điểu kia đã nhanh chóng lướt qua, tốc độ cực nhanh, chỉ còn có thể nhìn thấy một cái điểm đen mà thôi. Một lát sau, Triệu Phong, các ngươi xác định chính là người đó. Một đạo thanh âm có chút kích động vang lên, chính là đến từ một gã thanh niên mặc tử giáp. Liễu Nguyên công tử, đám thủ vệ trên thành lâu đều nhanh chóng hành lễ. Người mới tới chính là Liễu Nguyên công tử, tu vi đã đạt tới chân nhân cấp. Nếu Triệu Phong ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra vị Liễu Nguyên công tử này. Ngày xưa khi hắn lần đầu tiên đến Hồng Hồ Thành, chính Liễu Nguyên công tử này đã tiếp đãi hắn. Thậm chí, nếu không có vị Liễu Nguyên này, Triệu Phong cũng sẽ không mơ mơ hồ hồ đi tham gia tỷ võ chiêu phu, xảy ra một hồi gặp gỡ với Liễu Cầm Hâm. Đến khi Triệu Phong đào hôn, Liễu Nguyên cũng tham gia quá trình đuổi giết, kết quả bị huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong, liếc mắt liền miễu sát. Triệu Phong này, chỉ mới cách có 1-2 năm, không ngờ ngươi đã phản hồi Hồng Hồ Thành. Thiên kiêu cái thế của đại lục sao? Liễu Nguyên hít sâu một hơi, nhớ lại tình hình trước kia, thần tình có chút phức tạp. Vút, trong mắt Liễu Nguyên chợt lóe lên lệ mang, hóa thành một đạo hồng quang xích ảnh, phá không mà đi, đuổi theo phương hướng kim bích cự điểu kia. Nhưng mà, nếu so sánh tốc độ, kim bích cự điểu là chân huyền cấp, lại là phi cầm, tự nhiên hơn xa Liễu Nguyên. Cho dù Liễu Nguyên có dốc hết toàn lực, cũng không thể nào đuổi theo kịp kim bích cự điểu. Thiên kiêu cái thế, đệ nhất tội phạm bị truy nã tại Hồng Hồ Thành, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ lỡ sao? Trong lòng Liễu Nguyên tràn ngập không cam lòng, chính hắn cũng không rõ, chính mình vì sao lại bức thiết muốn đuổi kịp Triệu Phong như thế. Có lẽ bởi vì hắn từng bại trong tay đối phương, trong lòng có chút khuất nhục không phục. Lại có lẽ, quang vinh vô thượng thiên kiêu cái thế của đối phương, khiến hắn nảy sinh ma lực chí mạng không thể ngăn cản nổi. Nếu so sánh, vậy thì thân phận đệ nhất tội phạm bị truy nã tại Hồng Hồ Thành này, nhiều nhất là một cái lấy cớ mà thôi. Trên thực tế, nếu như Kim Bích Cự Điểu không dừng lại, bằng vào tốc độ của Liễu Nguyên, cũng khó có thể đuổi theo kịp. Đừng nói là chân nhân cấp, cho dù là cường giả chân huyền cấp, tốc độ phi hành cũng khó có thể so sánh với các loại phi cầm cùng cấp. Có lẽ ông trời đã nghe được lời hò hét trong lòng Liễu Nguyên, điểm nhỏ bích sắc phía trước đột nhiên tốc độ chậm lại, đáp xuống trung tâm Hồng Hồ Thành. Vị trí Kim Bích Cự Điểu đáp xuống, đúng chính là phủ thành chủ. Năm đó, nơi này từng có một hồi tỷ võ chiêu phu gây chấn động cả Hồng Hồ quận. Phụt phụt phụt, ba đạo thân ảnh đáp xuống trước phủ thành chủ. Thiếu niên tóc lam ở giữa, trên mặt có một tia hồi ức nhàn nhạt, năm đó hắn đã từng nửa lưu lại Hồng Hồ Thành này nửa năm. Khương Tam Phong và Điệp Diệp bên cạnh thì lại không có loại tâm tình trở về chốn xưa giống như Triệu Phong. Trong này chính là trung tâm trọng địa của Hồng Hồ Liễu tộc, Hồng Hồ Thành chủ Liễu Cửu Thiên kia, chính là cường giả chân chủ cấp danh chấn đại quốc, tấn chức chân chủ cấp không đến 2 năm, liền đánh bại mấy vị chân chủ cấp nổi danh lâu đời. Hai người Khương Tam Phong, trong lòng bất an không yên. Thiết Huyết Giáo và Hồng Hồ Thành có thể nói là cả hai ở thế không cùng tồn tại, nhất là sau khi Triệu Phong đào hôn, gia nhập Thiết Huyết Giáo. Nếu là bình thường, cấp cho hai người 100 lá gan cũng không dám đường đường chính chính đi vào trước phủ thành chủ Hồng Hồ Thành như vậy. Lại càng nói, trước cửa thành vẫn còn dán chân dung truy nã của Triệu Phong. Ồ, đó không phải là gã con rể của thành chủ, năm đó từng gây náo loạn khiến cho Hồng Hồ Thành nghiêng trời lệch đất hay sao? Con rể thành chủ, Triệu Phong đã trở lại rồi sao? Trước cửa phủ thành chủ, phát ra một trận náo động xôn xao. Triệu Phong dù sao cũng ở lại Hồng Hồ Thành thời gian hơn nửa năm, bên trong thành có rất nhiều người cũng nhận thức vị con rể thành chủ này. Đa chủ, ngài chẳng lẽ là muốn cường công Hồng Hồ Thành hay sao? Cả người Khương Tam Phong lập tức không được tự nhiên, đám người tụ tập bốn phía càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả một ít cường giả chân linh cảnh Hồng Hồ Liễu tộc cũng chạy tới. Chẳng qua, mấy vị cường giả Liễu tộc này nhìn thấy tu vi cường đại của ba người, nhất là uy danh thiên kiêu cái thế của Triệu Phong, cũng đều không dám xem thường vọng động, lại càng lo lắng đả thảo kinh xà. Nhưng nhìn qua, Triệu Phong cũng không hề có ý tứ trốn tránh. Năm đó, hành vi vô sỉ bức hôn của Hồng Hồ Thành chủ đối với Triệu Phong, thậm chí truy nã hắn trên toàn bộ đại quốc. Hôm nay, Triệu Phong đột phá chân chủ cấp, thực lực cường đại khó lường, chẳng lẽ muốn đến báo thù hay sao? Trong lòng hai người Khương Tam Phong có chút phán đoán, không chỉ có hai người bọn họ nghĩ như vậy, ngay cả Liễu Nguyên ở phía sau đuổi tới, trong lòng cũng có ý nghĩ này. Ngày xưa, toàn bộ quá trình Triệu Phong bị Hồng Hồ Thành chủ bức hôn, Liễu Nguyên đã tận mắt nhìn thấy, có thể nói là người chứng kiến trọn vẹn nhất. Hồng Hồ Thành chủ bức hôn đối với Triệu Phong, lại truy nã hắn khắp toàn bộ đại quốc, về sau đối phương lại gia nhập Thiết Huyết Giáo. Hôm nay, Triệu Phong này đã trở thành thiên kiêu cái thế đại lục, nghe nói thực lực vài vị thiên kiêu cái thế kia đều tương đối lợi hại, thậm chí có được chiến lực sánh vai chân chủ cấp. Liễu Nguyên nghĩ đến điều này, nội tâm nhất thời kinh hãi vô cùng. Đúng vậy, Triệu Phong lần này nhất định là đến báo thù, nhanh chóng thông chi thành chủ đại nhân, mau mau, trong lòng Liễu Nguyên nóng vội như lửa đốt, hắn khó có thể tưởng tượng nổi, một vị chiến lực chân chủ cấp ở trong Hồng Hồ Thành phát tác, sẽ là tình cảnh như thế nào. Hắn một mặt phái người thông chi Hồng Hồ Thành chủ, một mặt khác cũng chuẩn bị xuất động lực lượng. Triệu huynh, đã lâu không gặp, không biết lần này đến đây là có việc gì. Liễu Nguyên miễn cưỡng nặn ra một tia nụ cười, cứng rắn thu hết can đảm lắc mình đi tới. Uy danh thiên kiêu cái thế đại lục, đủ khiến phần đông các cường giả kính sợ có thừa. Mặc dù tu vi khí tức Triệu Phong đã thu liếm, nhưng cũng không phải cố ý giấu giếm, một ít cường giả lão bối ánh mắt tinh tường cũng có thể nhìn ra một ít manh mối, trong lòng vô cùng kinh hãi. Liễu Nguyên, người tới vừa đúng lúc, đi thông báo thành chủ là Triệu Phong cầu kiến. Hôm nay ta trở về Hồng Hồ Thành, là vì thực hiện lời hứa hôn ước ngày xưa. Ánh mắt Triệu Phong rơi xuống trên người Liễu Nguyên, nhàn nhạt mỉm cười. Liễu Nguyên này, hắn đương nhiên vẫn còn nhớ rõ. Nếu không phải bởi vì người này, hắn cũng sẽ không tham gia tỷ võ chiêu phu, lại càng sẽ không xảy ra những chuyện rắc rối sau đó. Cái gì, cầu kiến thành chủ, hoàn thành hôn ước, bọn người Liễu Nguyên đều kinh hãi thất sắc. Khương Tam Phong và Điệp Diệp ở bên cạnh cũng cảm thấy ngoài dự liệu. Triệu Phong không phải quay lại báo thù hay sao? Chương 491, cầm kiếm cung chủ. Phủ thành chủ, trong một tòa thư các lịch sự tao nhã, một nam một nữ đang ngồi đối diện trò chuyện với nhau. Cầm kiếm cung chủ, người từ xa chạy đến Hồng Hồ Thành này, là vì muốn lấy thiên cầm cửu âm phổ sao? Hồng Hồ Thành chủ đang ngồi thẳng, vẫn nho nhã như trước đây, chỉ là trong ánh mắt vẻ mặt có mấy phần cô đơn tiêu lãnh. Đối diện hắn là một vị nữ tử, thoạt nhìn 27, 28, đoan trang ung dung, Tuyệt mỹ thanh u, có một loại thái độ tao nhã nói không nên lời. Khó có thể tưởng tượng, vị mỹ nhân tuyệt sắc nhìn như cành liễu trong gió trước mắt này, lại chính là trưởng khống giả của Cầm Kiếm Cung, một trong tám cỗ thế lực ngập trời của đại quốc. Liễu Cửu Thiên, giữa hai chúng ta cũng coi như là có chút giao tình. Thiên Cầm Cửu Âm Phổ ở Bắc Đại Lục chính là thánh quyết vô thượng của Cầm Đạo, cùng Cầm Kiếm Cửu Huyền Kinh của Cầm Kiếm Cung chúng ta có chút sâu xa. Thánh quyết nhạc phổ này, lưu lại trong tay một kẻ ngoài nghề cầm đạo như ngươi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cầm Kiếm Cung chủ tao nhã mỉm cười, ý đồ muốn thuyết phục Hồng Hồ thành chủ. Liễu Mỗ biết, Thiên Cầm Cửu Âm Phổ đối với bản thân ngươi là cầm kiếm nhất đạo có sự hấp dẫn rất lớn. Không chỉ có mình ngươi, đương kim Cầm Vương Phi cũng cảm thấy rất hứng thú đối với quyển âm phổ này. Sắc mặt Hồng Hồ thành chủ bình thản, nhìn không ra một tia tình cảm dao động nào. Cầm Vương Phi, nàng cũng từng tìm đến ngươi à? Cầm Kiếm Cung chủ khẽ nhướng mày. Vị Cầm Vương Phi của đại quốc, quyền lực địa vị cao trọng, ngay cả nàng thân là Cầm Kiếm Cung chủ cũng có chút kiêng kỵ. Hơn nữa, Cầm Kiếm Cung, Liễu Hệ cũng đều lệ thuộc với hệ phái hoàng thất này. Cầm Vương Phi và Cầm Kiếm Cung chủ đại biểu cho hai vị nữ tử có thực lực, địa vị tuyệt đỉnh nhất đại quốc. Hai người các nàng đồng thời muốn đòi lấy một vật gì đó, cho dù là một ít chân chủ cấp nổi danh lâu đời, cũng đều sẽ cảm thấy áp lực, bất cứ một phương nào cũng đều không thể dễ dàng đắc tội. Liễu Mỗ đã cự tuyệt Cầm Vương Phi. Hồng Hồ thành chủ lạnh nhạt nói, ngươi trực tiếp cự tuyệt Cầm Vương Phi. Cầm Kiếm Cung chủ nghe thấy vậy, nửa mừng nửa lo. Mừng chính là, thiếu đi đối thủ cạnh tranh cường đại là Cầm Vương Phi. Lo chính là, Hồng Hồ thành chủ ngay cả Cầm Vương Phi cũng không tiếc đắc tội, như vậy mình muốn đạt thành mục đích, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Nhạc phổ là do mẫu thân Cầm Hâm lưu lại, Hâm Nhi đối với vật ấy vẫn luôn trân trọng yêu quý vô cùng. Cho dù nó đối với ta vô dụng, nhưng Liễu Mỗ cũng sẽ không tùy ý giao dịch ra ngoài. Hồng Hồ thành chủ rất nhanh lắc đầu, thể hiện thái độ. Cầm Kiếm Cung chủ cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, Hồng Hồ thành chủ chung quy vẫn là một người xem trọng tình cảm, muốn dùng lợi ích đả động hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nàng âm thầm suy nghĩ, xem có biện pháp gì có thể đả động Hồng Hồ thành chủ. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng xé gió dồn dập. Thành chủ đại nhân, đại sự không ổn. Ngoài thư các đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô lớn. Ồ, sắc mặt Hồng Hồ thành chủ hơi chút trầm xuống, cả giận nói. Xảy ra chuyện gì? Tòa thư các này chính là địa phương Hồng Hồ thành chủ tĩnh tu. Ngày bình thường, chỉ cần Hồng Hồ thành chủ thân ở trong này, cũng tương đương với việc bế quan, sự vụ lớn nhỏ trong Hồng Hồ thành đều không dám quấy nhiễu hắn. Huống chi lúc này, Hồng Hồ thành chủ đang cùng Cầm Kiếm Cung chủ, cấp bậc cự đầu đại quốc, tiến hành đối thoại trao đổi. Có lẽ đã xuất hiện đại sự gì đó. Cầm Kiếm Cung chủ lộ ra vẻ trưng cầu, Hồng Hồ thành chủ thì lại hừ nhẹ một tiếng. Vút, một đạo âm ảnh rơi xuống một góc thư các. Bẩm thành chủ, Triệu Phong đã trở lại. Ai đã trở lại? Triệu Phong, thân hình Hồng Hồ thành chủ chấn động, trong khoảnh khắc, toàn thân thoáng run lên. Triệu Phong, đó có phải chính là một trong các thiên kiêu cái thế của đại lục, ngày xưa từng đào hôn khỏi Hồng Hồ thành hay không? Trên mặt Cầm Kiếm Cung chủ lộ vẻ dị sắc, Triệu Phong kia ở trước cửa phủ thành chủ, nói lại yêu cầu muốn gặp thành chủ ngài. Cái bóng kia cần cẩn thận thận nói, nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa dứt, cặp mắt Hồng Hồ thành chủ đã hóa thành đỏ bừng. Một trận ánh sáng viêm hồng ở trên hư không lan tỏa ra, hết sức khủng bố. Triệu Phong, ngươi còn mặt mũi đến Hồng Hồ thành nữa sao? Đây chính là tự tìm đường chết. Một đạo thanh âm thông thiên, cực độ tức giận vang lên, gần như chấn động cả Hồng Hồ thành. Trên không trung phủ thành chủ, một trận ánh sáng viêm hồng lan tỏa khắp cả hư không, hỏa nguyên lực trong thiên địa sản sinh ra sự hô ứng cường đại, hình thành dị tượng kinh người. Một khắc này, khắp cả phủ thành chủ, trên từ chân linh cảnh, dưới đến thoát phàm cảnh, cố thể cảnh, cũng đều cảm thấy một luồng áp lực viêm khí cực nóng khiến mọi người hít thở không thông. Loại cảm giác này, giống như có nham thạch nóng chảy cực nóng từ bên dưới nền đất dâng trào lên, trút xuống vô tận nộ hỏa vậy. Khi mà ý cảnh uy năng chân chủ cấp phát động không hề giữ lại, chân linh cảnh trong phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm ứng được một tia dao động dị thường của nguyên khí thiên địa. Thành chủ, bái kiến thành chủ, trước phủ thành chủ, phần đông thân ảnh cũng đều kinh hãi, cùng hành lễ. Giờ phút này, vô số thân ảnh trong cả Hồng Hồ thành đều nhìn lên trên thiên không, nhìn về phía vị nam tử vĩ ngạn đang trôi nổi trong huyễn lệ hồng quang kia, Hồng Hồ thành chủ. Khí tức thật mạnh, chân chủ cấp bình thường chỉ e rằng không phải là đối thủ của hắn. Khương Tam Phong và Điệp Diệp liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ từng tham gia chân long hội, từng tiến vào truyền thừa vực ngoại, cũng coi như người từng gặp qua đại tràng diện. Giờ phút này, Hồng Hồ thành chủ dưới trạng thái giận dữ, uy năng công pháp viêm hỏa bản thân sản sinh ra sự tăng trưởng không thể tưởng tượng. Năm đó, lúc Triệu Phong đào hôn mà đi, Hồng Hồ Thành Chủ cũng là dưới loại trạng thái này mà nhất cử đột phá chân chủ cấp. Liễu Thành Chủ, vãn bối Triệu Phong, đặc biệt đến tiếp kiến. Chuyện năm đó, Triệu Phong ôm quyền hành lễ, mặc kệ nói như thế nào, Hồng Hồ Thành Chủ cũng là phụ thân của Liễu Cầm Hâm. Tiểu bối câm miệng, ngươi còn mặt mũi đề cập chuyện năm đó nữa sao? Bởi vì ngươi, danh dự Cầm Hâm bị sỉ nhục, thanh danh Hồng Hồ Liễu tộc bại liệt. Hồng Hồ Thành Chủ phiêu phù ở giữa không trung, tức giận rít gào, tiếng giống giận giống như tiếng sấm, hồng quang diễm khí bốn phía nổ vang gào thét. Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại không cho là đúng. Năm đó, nếu không phải bởi vì Hồng Hồ Thành Chủ gần như bắt buộc, Triệu Phong cũng sẽ không đính hôn với Liễu Cầm Hâm, thậm chí cũng chẳng có việc đào hôn sau này. Cuối cùng Liễu Cầm Hâm đuổi theo, lập hạ đánh cuộc, trong lòng Triệu Phong áy náy, mới ưng thuận lời hứa hôn ước kia. Ngươi tới vừa đúng lúc, Liễu mỗ phải giết ngươi, báo thù cho Cầm Hâm. Trong thanh âm rít gào tức giận của Hồng Hồ Thành Chủ lộ ra vài tia bi phẫn. Thế nhưng, hắn cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Tu vi Triệu Phong cao tới chân chủ cấp tiểu thành, tương đương với hắn. Một khi hai đại chân chủ cấp ở trước phủ thành chủ khai chiến, chẳng biết sẽ làm bị thương bao nhiêu người vô tội. Mặc dù Hồng Hồ Thành Chủ tự tin, nhưng cũng không nắm chắc một kích tất sát. Báo thù cái gì, Cầm Hâm làm sao rồi? Thể xác và tinh thần Triệu Phong chấn động, không khỏi thất thanh nói. Nghe lời nói của Hồng Hồ Thành Chủ, chẳng lẽ Liễu Cầm Hâm đã xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn? Trước chân Long Hội, Hồng Hồ Thành Chủ nhiều nhất chỉ căm thù đối với Triệu Phong, truy nã hắn trong đại quốc, nhưng lo ngại thế lực cường đại của Thiết Huyết Giáo cũng sẽ không quang minh chính đại ra tay. Nhưng nghe khẩu khí hiện tại, sự căm thù kia dường như đã đạt tới cảnh giới thâm thù đại hận rồi. Triệu Phong, ngươi là thiên kiêu cái thế chân Long Hội, chẳng lẽ không biết Cầm Hâm ở bên trong truyền thừa vực ngoại, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đến nay vẫn không có phản hồi. Hồng Hồ Thành Chủ giận quá hóa cười, lạnh lùng nhìn chăm chú Triệu Phong. Vụt vụt vụt, lúc này, phụ cận phủ thành chủ, phần đông người vây xem đều bị Hồng Hồ Thành Chủ âm thầm bày mưu đặt kế, nhất nhất phân tán đi hết. Trước cửa phủ thành chủ, chỉ còn lại có ba người Triệu Phong, chung quanh trong vòng trăm trượng đã nhìn không thấy một cái thân ảnh nào khác. Cầm Hâm vẫn chưa trở về, Triệu Phong rốt cuộc cũng thất sắc, dùng ánh mắt dò hỏi hai người Khương Tam Phong bên cạnh. Khương Tam Phong và Điệp Diệp cũng khẽ gật đầu, Liễu Cầm Hâm không có từ trong truyền thừa vực ngoại trở về, bọn họ cũng có nghe thấy. Trên thực tế, không trở về từ trong truyền thừa vực ngoại, cũng không phải hiện tượng đặc biệt gì. Hai người Khương Tam Phong vẫn nghĩ Triệu Phong tới Hồng Hồ Thành lần này là vì muốn trả thù, tự nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập đến chuyện này. Tại sao lại như vậy? Sau khi xác nhận xong, tâm linh Triệu Phong phảng phất như bị búa tạ oanh kích, nhất thời có chút phát mộng, giống như lục thần vô chủ. Giờ phút này tâm tình của hắn tràn ngập trống rỗng, mất mát, hối hận, hổ thẹn. Triệu Phong hiểu rằng, Liễu Cầm Hâm đến bây giờ, vẫn không trở về, xem ra cơ hội đã là thập phần xa vời. Dù sao, không phải ai cũng đều có thể giống như Triệu Vũ Phỉ, tìm được đại kỳ ngộ nghịch thiên. Cầm Hâm tâm tính điềm tĩnh đạm bạc, nếu không phải bởi vì ngươi, nó cũng sẽ không nhất định phải tham gia chân Long Hội. Hồng Hồ Thành Chủ gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo hỏa ảnh hồng sắc đẹp mắt, nhằm phía Triệu Phong trên mặt đất lao tới. Lúc này, người ở phủ cận phủ thành chủ đều bị phân tán đi hết rồi. Mà Triệu Phong thì lại tâm thần chấn động, xuất hiện sơ hở rõ ràng, đúng là cơ hội ra tay tuyệt hảo. Huyền hỏa phần ma, thân ảnh Hồng Hồ Thành Chủ trong phút chốc áp bách đến trước mặt Triệu Phong, trong cự trường tràn ngập một mảnh xích tinh hồng quang, ngọn lửa bạo ngược thiêu đốt tàn sát bừa bãi, ở trên hư không không ngừng mơ hồ vặn vẹo. Không xong, Khương Tam Phong và Điệp Diệp chỉ cảm thấy hư không bốn phía bị một tầng viêm khí hồng quang thẩm thấu. Hai người có loại cảm giác bị thiêu cháy dày vò thống khổ, cho dù có thúc giục chân linh khí hộ thể, cũng không thể thay đổi. Đây chẳng qua cũng chỉ là một tia khí thế báo hiệu Hồng Hồ Thành Chủ sắp sửa phát động chiêu thức mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi, nếu một trường kia chính diện oanh kích mà đến, sẽ là quang cảnh khủng bố đến mức nào. Khó trách trước khi Hồng Hồ Thành Chủ công kích, phải phân tán đi mọi người xung quanh. Hai người Khương Tam Phong phảng phất như đặt mình trong hỏa lò, âm thầm kêu khổ không thôi. Bọn họ tin tưởng rằng, cường đại như Triệu Phong hẳn có thể địch nổi công kích của Hồng Hồ Thành Chủ, nhưng hai người bọn hắn rất có khả năng sẽ bị vạ lây oan uổng. Hai người các ngươi trước tiên lui đi, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ bên tai hai người truyền đến. O-O-O-N-G, một luồng cảm giác điện giật tê dại đánh vào trên người hai người. Chỉ thấy một đạo phong hà điện hoàn giống như thủy ba gợn sóng, sản sinh ra lực thôi động bài xích cường đại, đem hai người Khương Tam Phong đẩy rời đi ra ngoài mấy chục trượng. Ngay sau đó, phanh, một trường mang theo lửa giận ngập trời của Hồng Hồ Thành Chủ, đánh thẳng xuống mặt đất. Phía trước phủ thành chủ chớp lên một trận, tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu cháy đen, trưởng hình cự đại đường kính 4-50 trượng. Hố sâu cháy đen kia, sâu không thấy đáy. Hít, một ít cường giả đằng xa hít mạnh một ngụm lãnh khí, cũng thừa nhận một cỗ diễm khí trùng kích, giống như bị liệt hỏa cuồng phong thổi quét vậy. Phanh phanh phanh, cho dù uy lực một trưởng này vô cùng ngưng tụ, nhưng một tia dao động nhỏ bé vẫn khiến cho tường thành phủ thành chủ sập xuống một mảng. Vừa rồi đà chủ vì cứu chúng ta, Điệp Diệp phản ứng trở lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng không đành lòng. Thời khắc nguy cấp, bọn họ chỉ nhìn thấy Triệu Phong thi triển phong lôi bí kỹ, đưa bọn họ đẩy rời đi khỏi phạm vi trưởng lực của Hồng Hồ thành chủ. Về phần bản thân Triệu Phong, bộ dáng dường như vẫn chưa kịp phản kháng. Nhìn cái hố sâu cháy đen sâu không thấy đáy kia, hai người không khỏi mơ hồ toát một thân mồ hôi lạnh. Trong mắt bọn họ, Triệu Phong tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không phải cường giả lưu phái luyện thể, có thể dùng thân thể chống cự công kích chân chủ cấp cùng giai. Huống chi Hồng Hồ thành chủ kia tu luyện chính là Huyền Hỏa Phạm Thiên Kinh, cảnh giới hỏa hầu cực cao, lực công kích cường đại vô cùng. Vút, thân ảnh thiểm động ánh lửa của Hồng Hồ thành chủ, phóng tới phụ cận động khẩu, sắc mặt cũng có chút cứng đờ. Liễu thành chủ, về chuyện của Cầm Hâm, Triệu Mỗ quả thật trong lòng vô cùng hổ thẹn. Trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm thở dài áy náy. Một đoàn phong ảnh điện quang lóe lên, hiện ra thân ảnh một gã thiếu niên tóc lam. Phong lôi áo nghĩa thật tinh diệu, đồng thời trong lúc đẩy hai người kia ra, chính mình cũng tránh thoát khỏi một kích của Hồng Hồ thành chủ. Nghe nói Triệu Phong này tiến vào truyền thừa vô danh thần bí, không biết có thu hoạch gì đây. Cầm Kiếm cung chủ đứng cách đó không xa, trong mắt có chút chớp động. Chương 492, Cầm Kiếm song tuyệt, tiểu bối, ngắn ngủi một năm không gặp, người đã tấn chức chân chủ cấp, Liễu Mỗ thật muốn lĩnh giáo một chút chiến lược thiên kiêu cái thế của ngươi. Hồng Hồ thành chủ một kích thất bại, thập phần ngoài dự liệu, sắc mặt tối tăm trầm xuống, lửa giận lại nổi lên. Hai người cũng không có chính diện giao phong, nhưng trong lúc đối mặt, Hồng Hồ thành chủ đã cảm nhận được tốc độ vô hình khủng bố của Triệu Phong. Ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, Triệu Phong không chỉ tránh thoát công kích của Hồng Hồ thành chủ, còn giải vây cho hai người Khương Tam Phong nữa. Đổi lại là một chân chủ cấp bình thường, có lẽ có thể tránh thoát công kích chính diện của Hồng Hồ thành chủ, nhưng những kẻ bên người e rằng khó tránh khỏi một kiếp. Vút, hỏa ảnh hồng quang đột nhiên lóe lên, Hồng Hồ thành chủ biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, hắn hiện thân giữa không trung, đứng cách xa Triệu Phong mấy trượng. Huyền Hỏa Phong Thiên Quyền, nắm tay dâng trào hồng quang của Hồng Hồ thành chủ, phảng phất như một tòa hỏa diễm cự sơn, có một loại cảm giác trầm trọng vô hình, hồng quang viêm khí cuồng bạo đan xen quấn quanh, phong áp tất cả đường lui của Triệu Phong. Thể xác và tinh thần Triệu Phong có chút trầm xuống, uy năng và huyền ảo trong trường pháp của Hồng Hồ thành chủ hoàn toàn vượt qua chân chủ cấp tiểu thành cùng cấp. Một quyền này lấy phong áp làm trọng, khiến cho người ta khó có thể chính diện trốn tránh. Vút, Triệu Phong trong tầm nhìn giống như điện quang tàn phong, thân hình tán loạn. Phốc, Hồng Hồ thành chủ một quyền phong áp, đánh tan một chuỗi điện lôi phong ảnh, Triệu Phong đã kim thiền thoát xác, lắc mình chạy đến trên đỉnh đầu của Hồng Hồ thành chủ. Triệu Phong này, không ngờ lại đem phong lôi tinh nghĩa dung nhập một thân, tốc độ quỹ tích thân pháp, mắt thường cũng không thể nhìn thấy rõ. Cầm Kiếm cung chủ đang xem cuộc chiến một bên cũng âm thầm kinh ngạc. Tuy rằng Triệu Phong trước mắt không bày ra chiến lược quá mạnh, nhưng loại tốc độ này, đặt ở Đại Quốc Thiên Bồng, ít nhất cũng có thể nằm trong ba người đứng đầu. Trên bầu trời, thân hình Triệu Phong dần dần nhảy lên tới tầng mây. Dường như hắn cũng không muốn bởi vì tràng chiến đấu này mà ảnh hưởng đến Hồng Hồ thành phía dưới. Hồng Hồ thành chủ có chút ngoài dự liệu, chẳng qua như vậy cũng tốt, hắn có thể hoàn toàn phóng tay phóng chân. Huyền Hỏa Bạo Vân, hồng quang chói mắt giống như từng đoàn mây đỏ tầng tầng bạo liệt. Vân diễm khủng bố hình thành nên một trận phong bạo đỏ rực, thổi quét qua phạm vi 1-2 dặm xung quanh. Uy năng viêm hỏa khủng bố kia khiến cho mọi người trong Hồng Hồ thành phía dưới đều kinh tâm động phách một trận. Phần đông mọi người đang xem cuộc chiến, đều mồ hôi đổ đầm đìa, áp lực khô nóng nói không nên lời. Hồng Hồ thành chủ đã phát động chiến kỹ phạm vi lớn rồi. Hắc hắc, để xem tiểu tử kia sẽ trốn tránh như thế nào. Một ít cường giả chân linh cảnh phía dưới bắt đầu thấp giọng nghị luận. Trong diễm vân cuồng bạo, một gã thiếu niên tóc lam, bên ngoài thân thể, phong lôi điện quang đan sen, đem tầng tầng viêm uy đánh tan, bài trừ ra ngoài. Chiến đấu cho đến bây giờ, Hồng Hồ thành chủ đã phát động vô số vòng công kích, chiêu thức chiến kỹ càng phát ra cuồng bạo hơn. Nhưng mà, Triệu Phong vẫn không hoàn thủ, điện minh phong thứ không ngừng vang lên, lần lượt thong dong né tránh công kích của Hồng Hồ thành chủ. Cho dù là một ít thoát phàm cảnh phía dưới cũng có thể nhìn ra, ở phương diện tốc độ, Triệu Phong hoàn toàn áp chế Hồng Hồ thành chủ. Tiểu bối, vì sao không hoàn thủ? Hồng Hồ thành chủ lửa giận nổi lên, trong lòng nghẹn khuất vô cùng, cũng có chút khó hiểu. Hồi tưởng lại, gã thiếu niên này bị hắn truy nã mấy năm nay, ban đầu là yêu quý, đến sau thì phẫn nộ, cuối cùng thậm chí còn bùng nổ sát ý. Nhưng mà, đến khi đối phương chân chính đưa đến tận cửa, hắn lại phát hiện ra mình muốn chế ngự đối phương, không ngờ lại khó khăn đến như thế. Triệu Phong vẫn không hoàn thủ, tùy ý để Hồng Hồ Thành Chủ từng chiêu cuồng bạo công kích. Hồng Hồ Thành Chủ không phải kẻ ngốc, lấy trí tuệ của hắn, không khó nhìn ra, vị tân tinh mới xuất hiện, thiên kiêu cái thế danh chấn đại lục này, thực lực thật sự có khả năng cao hơn chính mình một chút. Năm đó ta tiến vào Hồng Hồ Thành, tuy rằng bị Hồng Hồ Thành Chủ bức hôn, nhưng trong nửa năm đó, Hồng Hồ Thành Chủ đã chỉ điểm cho ta tu luyện, cung cấp cho ta sự che chở, cùng với đại lượng tài nguyên tu luyện. Trong đầu Triệu Phong hiện lên từng sự kiện trong nửa năm đó. Năm xưa, hắn bị Vân Hải chân nhân truy nã, chạy trốn tới Đại Quốc Thiên Bồng, nhân sinh không quen thuộc, thực lực thấp kém. Vào thời kỳ đó, có thể nói chính là một đoạn vực sâu trong nhân sinh của Triệu Phong. Tại đoạn năm tháng đó, hắn lấy thân phận con rể thành chủ, sống nhờ tại Hồng Hồ Thành, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, bao gồm cả tài nguyên, yên ổn tu luyện. Lúc ấy, Hồng Hồ Thành chủ ngoại trừ tiến hành bức hôn ra, các phương diện khác đối với hắn đều rất tốt, vừa thưởng thức, yêu quý, chỉ điểm và trợ giúp tài nguyên, hoàn toàn xem Triệu Phong trở thành con rể tương lai của mình. Nếu không phải do ký thác một phần tình cảm này, vậy thì chuyện Triệu Phong cuối cùng đào hôn cũng khó có thể khiến Hồng Hồ Thành chủ dẫn phát nộ hỏa lớn đến như vậy. Ở Hồng Hồ Thành, ta vượt qua một đoạn vực sâu trong nhân sinh mới có được sự nhảy vọt sau này. Ân nghĩa một chén nước, hồi báo cả con sông, huống chi cầm hâm nàng. Triệu Phong nghĩ đến điều này, trong lòng không biết phải nói thế nào, cảm kích may mắn rất nhiều, phần lớn lại càng thêm áy náy. Nhất là Liễu Cầm Hâm có thể đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dựa theo lẽ thường mà nói, tỷ lệ nàng táng thân trong truyền thừa vực ngoại, cao tới 9/9. Đúng là bởi vì phần tâm tình này, cho nên Triệu Phong mới không đành lòng đánh trả. Liễu Cửu Thiên, lấy lực lượng một mình ngươi, chỉ sợ khó có thể tập sát tiểu tử này. Một đạo thanh âm nữ tử mềm mại êm tai đột nhiên truyền đến. Thanh âm này, chính là đến từ Cầm Kiếm Cung Chủ. Cầm Kiếm Cung Chủ, xem như Liễu Mỗ ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cùng ta tập sát tiểu tử này. Hồng Hồ Thành Chủ truyền âm nói. Ở địa bàn Hồng Hồ Thành của hắn, nếu như vẫn không bắt nổi Triệu Phong, không chỉ riêng hắn bị mất hết mặt mũi, chỉ sợ uy danh của cả Liễu tộc cũng đều sẽ tổn hao sạch. Liễu huynh quá lời rồi, Thiết Huyết Giáo là thế lực đối địch chung của chúng ta. Cầm Kiếm Cung Chủ cười tươi như hoa, trong lòng nàng thì lại cười thầm, ta muốn chính là những lời này của ngươi. Hồng Hồ Thành Chủ cùng Triệu Phong giao phong trong chốc lát, nàng ta không nhúng tay vào, chính là muốn nhân cơ hội một cái nhân tình này. Ta sẽ giúp Liễu Cửu Thiên bắt giữ Triệu Phong. Nếu như hắn vẫn không chịu giao dịch Thiên Cầm Cửu Âm Phổ, về tình về lý cũng đều khó nói. Hơn nữa, Triệu Phong này từ trong truyền thừa vô danh thần bí kia phản hồi, trên người tất có đại cơ mật. Cầm Kiếm Cung Chủ nghĩ đến điều này, cũng có chút tâm động. Xét tình xét lý, nàng ta đều nhất định phải ra tay, trợ giúp Hồng Hồ Thành Chủ bắt giữ Triệu Phong. Triệu Phong, người ngày xưa đào hôn, bất tín vong nghĩa, còn dám tới Hồng Hồ Thành trả thù, hôm nay để bản cung bắt giữ giao ngươi cho Hồng Hồ Thành Chủ chỉ tội. Khuôn mặt Cầm Kiếm Cung Chủ thanh lãnh, tay ngọc phung lên, trước người xuất hiện một cỗ dao cầm, một thanh bảo kiếm sáng ngời. Nàng ta một tay đánh đàn, một tay bắt quyết, thao tác bảo kiếm cách không đánh địch. Trong phút chốc, âm phù như kim qua thiết mã quanh co dồn dập vang lên, hóa thành lực lượng vô hình, hướng Triệu Phong mạnh mẽ phóng tới. Cầm kiếm song tuyệt, thanh bảo kiếm kia phá không mà ra, nở rộ tinh hà tam sắc, phun ra nuốt vào từng đạo tơ kiếm mỏng như lá liễu, hướng Triệu Phong mà chém tới. Thế công của cầm và kiếm phối hợp, thiên y vô phùng. Âm phù giao cầm kia hóa thành lực lượng vô hình, gây nhiễu loạn, kinh sợ ý thức linh hồn đối thủ, âm ba cường đại còn có thể công kích khí quan yếu ớt của thân thể. Có cỗ giao cầm này trong tay, thiên quân vạn mã cũng khó có thể tiếp cận Cầm Kiếm Cung Chủ, dưới chân chủ cấp, rất có khả năng sẽ bị miễu sát. Mà bí quyết công kích của thanh kiếm kia, lại chính là phi kiếm quyết trong truyền thuyết, cách không thao khống, kiếm khí giống như xuân phong mưa phùn liên miên không dứt, vô khổng bất nhập. Không xong, là Cầm Kiếm Cung Chủ, Khương Tam Phong và Điệp Diệp không khỏi thất thanh một trận. Ngay trước đó, hai người cũng không phát hiện ra, trong Hồng Hồ Thành không chỉ có một vị chân chủ cấp là Hồng Hồ Thành Chủ Liễu Cửu Thiên, mà còn có vị cự đầu đại quốc, đó là Cầm Kiếm Cung Chủ này nữa. Nhất Hoàng, Tam Tông, Tứ Tộc, tám cỗ thế lực ngập trời của đại quốc, quyết định vận mệnh ức vạn thương sinh. Mà vị Cầm Kiếm Cung Chủ trước mắt này, chính là trưởng khống giả một trong Tam Tông. Từ một góc độ nào đó mà nói, địa vị của Cầm Kiếm Cung Chủ có thể sánh vai cùng Thiết Huyết Phó Giáo Chủ. Cầm Kiếm Cung Chủ vừa ra tay, thế cục nhất thời phát sinh biến hóa. Cầm kiếm song tuyệt thế công quỷ dị, từ phía sau đột nhiên đánh úp lại, khiến cho Triệu Phong lâm vào cục diện nguy hiểm trước sau bị giáp công. Khương Tam Phong và Điệp Diệp phía dưới không khỏi tức giận mắng lớn. Cầm kiếm cung chủ này thật vô sỉ, lấy nhiều hiếp ít, lại còn từ sau lưng đánh lén nữa. Luận chiến lực, cầm kiếm cung chủ ở trong một ít cự đầu đại quốc cũng không tính là nổi bật. Nhưng mà, trình độ khó chơi của cầm kiếm cung chủ lại đứng số 1 số 2. Cầm kiếm song tuyệt, cầm và kiếm phối hợp, quỷ dị khó chịu, liên miên không dứt, đủ khiến cho đại đa số chân chủ cấp phải đau đầu. Tới thật tốt, cầm kiếm cung chủ này nghe nói am hiểu phối hợp vô cùng. Cầm kiếm song tuyệt của nàng nếu như lại phối hợp với một vị chân chủ cấp, sẽ có cơ hội rất lớn giết chết một vị chân chủ cấp thứ ba. Ánh mắt Hồng Hồ thành chủ sáng ngời, nhìn ra điểm xảo quyệt trong lúc xuất thủ của cầm kiếm cung chủ. Cầm phong kiếm vũ, trong hư không, âm phù tiếng đàn trở nên giống như cuồng phong bạo vũ, kiếm khí quang hoa giống như hạt mưa đầy trời, đem đường đi của Triệu Phong toàn bộ phong kín. Công kích của cầm kiếm cung chủ không chỉ giới hạn tại phương diện vật chất, tiếng đàn công kích kia còn có thể gây chấn loạn tâm hồn, nhằm vào khí quan yếu hại của nhân thể. Nữ nhân ở đâu nhảy ra, không ngờ lại nhúng tay vào ân oán giữa ta và Hồng Hồ thành chủ. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, công kích xảo quyệt vô khổng bất nhập của cầm kiếm cung chủ nghiêm trọng quấy nhiễu và hạn chế hành động của hắn. Triệu Phong quyết đấu với Hồng Hồ thành chủ căn bản không hoàn thủ, đó là nể mặt phần ân tình ngày xưa cùng với Liễu Cầm Hâm. Nhưng mà này nữ nhân, hắn căn bản không quen biết. Như vậy không cần phải khách khí rồi. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, trên người nở rộ một mảnh phong lôi quang liên thanh sắc rực rỡ chói mắt mắt, giống như long xà loạn vũ, hủy diệt tàn sát bừa bãi. Phanh phanh phanh, cầm phong kiếm vũ của cầm kiếm cung chủ bị đám phong lôi quang liên cuồng loạn tàn sát bừa bãi kia trong khoảnh khắc đánh cho vỡ tan không còn chút manh giáp. Hồng Hồ thành chủ ở gần đó bị bước lui lại phía sau, thân thể tê dại một trận, bị thế công cường đại kia đẩy lui. Uy năng phong lôi thật mạnh, hai đại chân chủ cấp nhất tề thất sắc, hai người hợp lực vây công, lại bị Triệu Phong một chiêu cường thế đánh tan. Vút, phong lôi chi quang tiêu tan biến mất, tại chỗ chỉ để lại vài tia điện quang nhàn nhạt. Cẩn thận, Hồng Hồ thành chủ kinh hô một tiếng. Khoảng khắc tiếp theo, một cỗ phong áp cường đại và điện minh tê dại buông xuống trên người cầm kiếm cung chủ. Vút, một đạo phong ảnh tóc lam, trên người điện quang vần quanh, hiện thân bên cạnh cầm kiếm cung chủ. Loại tốc độ này, làm sao có thể? Cầm kiếm cung chủ mặt mày thất sắc, nàng một tay đánh đàn, một tay khác thao tác bảo kiếm, vẫn còn chưa thể phản ứng lại kịp. Hiển nhiên, tốc độ lúc trước Triệu Phong biểu hiện ra, vẫn còn có chút giữ lại, tốc độ giờ phút này, so sánh với lúc trước gần như nhanh hơn gấp đôi. Phanh, trong bàn tay Triệu Phong quanh quẩn một đoàn quang mang phong lôi, lấy tốc độ lôi đình, trực tiếp đánh nát cỗ dao cầm trước người cầm kiếm cung chủ. Ngươi dám đánh nát lục hợp dao cầm của ta? Sự tao nhã đoan trang của cầm kiếm cung chủ không còn tồn tại chút nào nữa, khuôn mặt đẹp gần như vặn vẹo, khủng hoảng và phẫn nộ đan xen, thanh âm run rẩy phẫn nộ. Vút, trong mắt nàng dâng trào sát khí, một tay khác nhanh chóng khống chế bảo kiếm, hóa thành một đạo kiếm hồng tam sắc, xẹt qua một đạo hình cung, đâm thẳng về phía Triệu Phong. Hừ, mắt trái thần linh nhãn của Triệu Phong bỗng nhiên trừng lớn, phát ra một cỗ lực lượng kinh nhiếp linh hồn, phảng phất như xuyên thấu tâm linh cầm kiếm cung chủ. Leng keng, thanh phi kiếm do cầm kiếm cung chủ khống chế từ giữa không trung rơi xuống đất. Lấy nội tình linh hồn tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh của Triệu Phong, tinh thần đồng lực trực tiếp áp bách đả kích, gần như khiến cho tâm thần cầm kiếm cung chủ bùng nổ. Cứu, cứu ta, sắc mặt cầm kiếm cung chủ tái nhợt như tờ giấy, thân thể mềm mại run rẩy kinh hãi, xiêm y đầu tóc hỗn độn, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng mê người. Ai bảo ngươi lo chuyện bao đồng, sắc mặt Triệu Phong không chút biểu tình, nhìn một cái cũng không thèm, một cước mạnh mẽ đá tới. Thịch, một cước kia, không ngờ vừa vặn trúng ngay bộ ngực sữa của cầm kiếm cung chủ. Ngươi, cầm kiếm cung chủ xấu hổ phẫn hận, ọc một tiếng, phun ra một búng máu, thân thể mềm mại bay ngược ra ngoài. Chương 493, Thiên Thánh Cầm truyền thừa. Thịch một tiếng, trưởng khống giả cầm kiếm cung, một trong tám cỗ thế lực ngập trời đại quốc, từ không trung khuất nhục chật vật không chịu nổi rơi thẳng xuống đất. Đám cường giả trong Hồng Hồ Thành, nhìn thấy cảnh này đều trừng mắt há miệng. Hai người Khương Tam Phong và Điệp Diệp, trong mắt cũng sắp rơi luôn ra ngoài, kinh ngạc không thể nói nên lời. Trước khi giao phong, bọn họ cũng không phải là không biết được Triệu Phong cường đại, cho dù lấy một chọi hai, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Thời điểm ở Hoành Vân, mặc dù hai người Khương Tam Phong không chính mắt nhìn thấy Triệu Phong ra tay, nhưng những lời đồn đãi, thật ra cũng nghe qua không ít. Không hổ là thiên kiêu cái thế, cầm kiếm cung chủ ngay cả lực hoàn thủ cũng đều không có. Nhìn tình hình này, cho dù hai đại chân chủ cấp liên thủ cũng ngăn không được mấy chiêu của Triệu Phong. Khương Tam Phong kinh ngạc qua đi, trong lòng dị thường phấn chấn. Đà chủ ra tay cũng quá tùy tiện rồi, làm sao có thể đá vào bộ vị này của nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điệp Diệp có chút đỏ lên, đương nhiên nàng cũng nhìn ra được, một cước này của Triệu Phong thật ra rất tùy ý, cũng không phải là cố ý. Dường như trong mắt hắn, nữ tử đoan trang tuyệt lệ như cầm kiếm cung chủ, cũng không khác một bộ khô lâu phấn hồng bao nhiêu. Cùng lúc đó, xôn xao, chúng cường giả trong Hồng Hồ Thành Bay mới phản ứng trở lại, cả đám đều kinh hãi một trận. Làm sao có thể, quá nhanh rồi,